Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực khổng lồ vào người Cố Thiên Tuyết. Lần này không phải quán thâu công lực mà là dùng vô tượng pháp lực. Giúp đỡ ngưng sát, oanh, theo cỗ pháp lực khổng lồ tràn vào cơ thể Cố Thiên Tuyết. Tu vi ban đầu của nàng đã đạt đến luyện thần đỉnh phong. Chỉ cần có được thiên địa sát khí, cảnh giới sẽ như một lớp giấy, đâm một cái là rách. Lực lượng vi sát, đây là điểm mạnh của cửu chuyển huyền công. Trong nháy mắt, tu vi của Cố Thiên Tuyết trực tiếp đột phá luyện thần cảnh giới. Tiến đến ngưng sát cảnh giới, thành công rồi, Trần Lâm rất vui mừng. Lực lượng vi sát, uy lực của nó có thể gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với người tu vi ngang cấp. Trần Lâm trong nháy mắt hiểu rõ vì sao hệ thống lại nói. Cô đọng thiên địa sát khí là con đường tu luyện tầm thường. Linh Lung, đến lượt con, Trần Lâm nói, bất quá, hiện tại con chưa tu luyện thái ất thần công, con hãy vận chuyển theo pháp lực của ta. Vâng, sư phụ, Thẩm Linh Lung gật đầu nói, rất nhanh, theo một cỗ pháp lực đưa vào, Thẩm Linh Lung mặc dù cũng là luyện thần đỉnh phong, nhưng khoảng cách đột phá đến ngưng sát cảnh giới còn xa. Nhưng điều này không làm khó được Trần Lâm, chỉ cần thêm pháp lực đưa vào là được. Oanh, theo thời gian trôi qua, cuối cùng, Thẩm Linh Lung tu vi cũng trong nháy mắt đạt được đột phá. Ngưng sát cảnh giới, nhưng mà vào lúc này, hệ thống thế mà vang lên, Trần Lâm lập tức sững sờ, không phải đã nói một ngày nhiều nhất 4 lần bạo kích trả về sao? Ngẩng đầu nhìn chân trời, mặt trời hơi hơi nhô lên, lúc này mới thoải mái, đây đã là một ngày mới, ký chủ trợ giúp đệ tử Cố Thiên Tuyết, đệ tử Thẩm Linh Lung đột phá ngưng sát cảnh giới, thu hồi bạo kích trả về cơ hội một lần, có thể lựa chọn tách ra bạo kích, cũng có thể lựa chọn cùng một chỗ bạo kích, thỉnh lựa chọn cùng một chỗ bạo kích thành công, ban thưởng 5.000 lần bạo kích trả về, đạt được 5.000 năm pháp lực, có hay không nhận lấy, nhận lấy, pháp lực không giống với công lực có khả năng luyện hóa để chính mình dùng, pháp lực lững lờ trôi chảy qua dòng suối, cuối cùng chẳng qua là khách qua đường mà thôi, theo 5.000 năm pháp lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể. Cửu chuyển huyền công phi tốc vận chuyển, nguyên bản đã tới gần đột phá cảnh giới, cuối cùng đột phá, răng rắc một tiếng, cửu chuyển huyền công bước vào tầng thứ 3. Mà tu vi cảnh giới cũng tốc độ cao hướng phía cảnh giới hóa thần đột phá mà đi. Lúc này, Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung tuần tự tỉnh lại, vừa mới chuẩn bị nắm tin tức đột phá cảnh giới của chính mình nói cho Trần Lâm. Lại thấy Trần Lâm chu thân dị tượng, lúc này, Trần Lâm phảng phất một tôn khai thiên ích địa ma thần. Hai chân khoanh lại, lơ lửng giữa không trung, sau lưng một cái cự hán hư ảnh, cầm trong tay chiến phủ, nhìn về phía hư không, sư tỷ, sư phụ đây có phải hay không là đang đột phá cảnh giới? Thẩm Linh Lung hưng phấn nói. Không sai, sư phụ hẳn là đang đột phá, Cố Thiên Tuyết cũng rất là cao hứng, nói như vậy, sư phụ một khi đột phá chẳng phải là đi đến hóa thần đại năng. Theo ta được biết tại đại đường hoàng triều ta cho dù là trong hoàng thất cũng không có một tôn hóa thần đại năng, lần này xem cẩu thí tam hoàng tử dám không thoái hôn. Thẩm Linh Lung cao hứng không thôi, hóa thần đại năng, cho dù là ba đại tiên môn cũng là tồn tại mạnh mẽ. Mà lại, điều trọng yếu nhất chính là Trần Lâm còn như thế tuổi trẻ. Không biết bao nhiêu người tu luyện mấy trăm năm đều không nhất định có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần. Chuyện này mà truyền đi, không biết có bao nhiêu người ước ao ghen tị, những cái được gọi là vương thể, thần thể, thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, tại Trần Lâm trước mặt, cái kia chính là một cái cạn bã, liền giống như Võ Tông Nguyên, tu luyện hơn 200 năm, y nguyên kẹt tại hợp đạo cảnh, mà Trần Lâm, tu luyện bất quá thời gian 10 năm. Chương 23, yêu ma loạn thế chi bởi vì hoàng thất tôn nghiêm không thể nhục, đối với Thẩm Linh Lung, đào hôn, cái kia chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hoàng thất. Mà từ hôn, càng là nắm tôn nghiêm của hoàng thất đè xuống đất ma sát. Trước đó, mặc dù Trần Lâm là Ngọc Hư Tiên Tông thập nhị tiên môn Thái Ất Sơn thủ tòa. Thế nhưng cuối cùng Thái Ất Sơn xuống dốc, bản thân cũng chỉ có tu vi hợp đạo cảnh, mặc dù chiến lực tinh người. Thế nhưng dính đến tôn nghiêm hoàng thất thật đúng là không nhất định cho mặt mũi này. Thế nhưng hiện tại không giống, hóa thần đại năng, đủ có thể khiến hoàng thất nuốt giận vào bụng, Thẩm Linh Lung trong lòng tràn đầy vui sướng. Nàng biết, lần lựa chọn này của chính mình sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của mình. Trước kia, vì gia tộc mà sống, chịu đại đường hoàng triều tả hữu, hiện tại là vì chính mình mà sống, vận mệnh cũng sẽ hoàn toàn nắm giữ trong tay của mình. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, khí thế trên người Trần Lâm càng ngày càng hư vô mờ mịt. Loáng thoáng sau lưng cự hán lại có một loại cảm giác khai thiên ích địa. Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung nội tâm không hiểu nhảy lên một cái. Đây là kết quả Trần Lâm nhường hệ thống áp chế dị tượng đột phá. Bằng không, toàn bộ thiên địa, thậm chí Thái Huyền vực đều sẽ bị dị tượng làm kinh động. Oanh, theo khí thế dâng cao, cuối cùng, Trần Lâm tu vi cảnh giới đột phá, đây chính là cảnh giới hóa thần. Trong lúc vất tay, đều có một loại cảm giác đánh phá không gian, nếu như nói tiêu chí tốt nhất của thần thông tam cảnh cái kia chính là bay lượn. thì tiêu chí tốt nhất của trường sinh tam cảnh cái kia chính là dịch chuyển tức thời trong hư không. Trong nháy mắt, vượt qua nghìn dặm, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tung hoành tới lui ngàn dặm xa, giờ khắc này, cũng sẽ sinh ra thần thức ngoại phóng, phương viên mấy chục cây số hết thảy đều bị trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu Trần Lâm. Trần Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt thần quang lóe lên, cả người khí thế trong nháy mắt tan biến, không sai, đây cũng là đại năng, chúc mừng sư phụ thành công đột phá đến hóa thần đại năng. Ta liền biết sư phụ ngươi lợi hại nhất, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Quyên dồn dập tiến lên chúc mừng Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, không sai, các ngươi cũng đã bước vào ngưng sát cảnh giới, thật tốt tu luyện, chẳng phải là hóa thần đại năng sao? Vi sư có thể làm được, tương lai các ngươi cũng nhất định có thể làm được. Tạ ơn sư phụ, tam nữ lập tức trầm tĩnh trong vui sướng. Hóa thần cảnh, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua, thế nhưng bọn hắn tin tưởng sư phụ nói bọn hắn có thể đột phá, vậy liền nhất định có khả năng đột phá. Vài ngày sau, một cái trấn nhỏ vẫn tính phồn vinh ở ngoài, khắp nơi thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông, bất quá không phải thi thể cùng máu tươi của nhân tộc, mà là đến từ yêu ma, phần lớn đều là yêu ma địa cấp, trong đó cũng không thiếu yêu ma cao đẳng, mà tại một khỏa đại thụ to hơn một người trọn vẹn, một yêu ma hợp đạo cảnh bị một thanh kiếm xuyên thủng thân thể. Máu tươi theo vết thương không ngừng chảy ra, yêu ma một khi đi đến yêu ma cao đẳng, là có thể huyễn hóa ra hình người, đồng thời có trí tuệ không dưới nhân loại. Bất quá y nguyên khó mà thoát ly then chốt của yêu ma. Chỉ có tại tiến một bước, đi đến trường sinh yêu ma, mới có thể trở nên hoàn toàn tương tự với nhân loại. Thậm chí bọn hắn cũng hiểu được tu luyện, biết làm dùng pháp bảo, luyện chế đan dược, tu luyện trận pháp, hình thành văn minh của mình, đây mới là điều đáng sợ nhất. Chẳng qua trước mắt, Trần Lâm còn chưa bao giờ gặp một đầu trường sinh yêu ma. Trước mắt, đầu yêu ma cao đẳng này bản thể là một đầu nguyệt lang. Tại yêu ma bên trong huyết mạch cao tới cửu phẩm, cũng là thủ lĩnh lần tập kích tiểu trấn này. Cũng may Trần Lâm đến kịp lúc, mới không có nhường cái trấn nhỏ phồn vinh này đụng phải đả kích mang tính hủy diệt. Ngươi tên là gì? Trần Lâm hỏi yêu ma. Yêu ma nhất tộc cùng nhân tộc ta ký hiệp nghị, các ngươi lui giữ thập vạn đại sơn, không được xâm nhập cương vực nhân tộc. Vì sao các ngươi phải xé rách hiệp nghị, tiến công nhân tộc ta? Yêu ma mặt mũi tràn đầy hung quang, trong miệng phát ra như dã thú gào thét, hung hãn nói, ngươi có bản lĩnh giết ta, không muốn nói ta không biết, coi như là biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi, không nói, vậy liền chết. Trần Lâm nhất chỉ hướng phía yêu ma nhấn tới. A, yêu ma phát ra tiếng kêu thảm thống khổ, mắng to, dê hai chân, tới a, có bản lĩnh giết ta, bản yêu ma nếu không chết, nhất định sẽ giết sạch các ngươi nhân tộc, giết, giết, giết, Cố Thiên Tuyết nói ra. Sư phụ, những yêu ma này mạnh miệng, căn bản hỏi không ra bất kỳ tin tức nào, dứt khoát giết là được rồi, Thẩm Linh Lung nói ra, mà lại vừa rồi hắn cũng đã nói, hắn cũng là phụ mệnh làm việc, chỉ sợ hắn thật không biết vì sao lần này yêu ma bọn chúng lại đột nhiên tập kích cương vực nhân tộc. Trần Lâm sắc mặt tái xanh, sát ý trong nháy mắt bạo phát ra, một tay bóp lấy cổ yêu ma, hừ lạnh nói, không nói, vậy coi như không phải do ngươi. Một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt hướng phía yêu ma uy ép tới. Yêu ma chỉ cảm thấy đầu óc liền muốn nổ tung, phảng phất có một thanh âm không ngừng mê hoặc chính mình. Thân bất do kỷ liền nói ra, ta chỉ biết là vì tìm một hoàng tộc yêu ma, sau đó tìm được về sau giết chết bất luận tội, mặt khác ta thật không biết. Trần Lâm nhướng mày, hoàng tộc yêu ma bị đuổi giết, điều này không khỏi khiến hắn nghĩ tới tiết mục đoạt chính xuyên qua mà mình đã từng xem. Trên tay hơi hơi dùng lực một chút, yêu ma tại chỗ mất mạng, hỏi cũng hỏi không ra cái gì về sau. Đối với việc vì sao những yêu ma này xâm lấn cương vực nhân tộc, chỉ sợ những yêu ma này căn bản sẽ không biết, mong muốn suy đoán, còn không bằng giết nhiều mấy cái yêu ma tốt. Xuống núi cũng đã nửa tháng, chết dưới tay sư đồ bọn hắn, yêu ma cất thấp trên ngàn, yêu ma cao đẳng cũng có 10 cái, yêu ma cao đẳng hợp đạo cảnh cũng có 2-3 cái nhiều. Trong khoảng thời gian này chiến đấu, Cố Thiên Tuyết trưởng thành với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc này hắn, ở ngưng sát cảnh giới, đánh giết Lâm lão bên người Tạ Thanh Vân, chỉ cần nhất kiếm, Thẩm Linh Lung mặc dù nhập môn mới mấy ngày, thế nhưng trước đó xuất thân từ một trong cửu đại thế gia của Đại Đường Hoàng Triều. Căn cơ cũng được, thêm mấy ngày nay Trần Lâm đặc biệt làm chắc căn cơ cho hắn. Tu vi cũng là ngưng sát cảnh giới, chiến lược phi tốc phát triển, Thái Ất kiếm pháp cũng tu luyện tới cảnh giới nhập môn. Mà điều thật sự khiến Trần Lâm ngoài ý muốn chính là Thẩm Quyên. Thân là nha hoàn, tư chất bình thường, thế nhưng cái cỗ tùy hứng cùng khắc cốt kia, khiến Trần Lâm phảng phất thấy được một Cố Thiên Tuyết khác. Cố Thiên Tuyết là bởi vì cừu hận, Thẩm Quyên lại là bởi vì cơ hội cải biến nhân sinh. Vì thế, Trần Lâm cũng nắm Thái Ất kiếm pháp truyền thụ cho nàng. Đáng tiếc, Thái Ất kiếm pháp đã vượt qua 2 lần cơ hội bạo kích trả về, cũng không có kích hoạt bạo kích trả về của hệ thống. Nhưng đối với Trần Lâm, người có trong mình 2 đại kiếm thuật thần cấp là Đại Chu Thiên Tinh thần kiếm thuật và Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật thì đầy đủ đối phó bất cứ địch nhân nào. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Cố Thiên Tuyết hỏi. Trần Lâm nói ra, các ngươi đã bước vào ngưng sát cảnh giới, là nên tu luyện một môn bản mệnh thần thông của chính mình. Rất nhanh, bốn người liền tìm tới một chỗ sơn cốc thấp bé, làm chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Sau trúc cơ tam cảnh, chính là thần thông tam cảnh. Mà vì sao lại gọi thần thông tam cảnh? Bởi vì đi đến cảnh giới này, liền có thể tu luyện một môn bản mệnh thần thông của chính mình. Chương 24, Thái âm Thái dương. Trần Lâm nói ra, Thiên Tuyết, ngươi có được hàn băng thần thể, vừa vặn thích hợp một môn thần thông cửu phẩm của Thái Ất Sơn là băng gào thét. Hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi. Đa tạ sư phụ. Cố Thiên Tuyết kích động không thôi, cuối cùng chính mình có thể tu luyện cao giai thần thông phép thuật. Mặc dù hơn một tháng qua, Trần Lâm mỗi ngày không phải ban thưởng đan dược, thì là truyền thụ pháp thuật công pháp, thế nhưng đều là một chút cơ sở, không thể gọi là pháp thuật công pháp và thủ đoạn nhỏ. So với một môn Thái Ất kiếm pháp cũng không có, băng gào thét mặc dù không bằng Thái Ất kiếm pháp cùng Thái Ất thần công, thế nhưng độ chân quý của nó một điểm không kém bọn chúng. Bởi vì môn thần thông này lại phảng phất là đo ni đóng giày cho thể chất của hắn. Môn công pháp này Trần Lâm cũng không tu luyện qua, bất quá hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, lúc này liền truyền thụ cho Cố Thiên Tuyết, chỉ chốc lát sau, Cố Thiên Tuyết liền nắm giữ được tinh túy của môn công pháp thần thông này, tiến vào tu luyện, mà lúc này hệ thống cũng lại một lần nữa vang lên. Ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết thần thông cửu phẩm băng gào thét. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 6000 lần bạo kích trả về, đạt được thần thông chân hỏa thần cấp Thái âm thần hỏa. Tốt một cái Thái âm chân hỏa, oanh, tại tiếp thu được phương pháp tu luyện Thái âm thần hỏa. Trần Lâm bị chấn động đến, Thái âm thần hỏa chỉ là một môn công pháp đệ nhất trọng hỏa diễm thôi. Công pháp chia làm tam trọng, đánh dấu đệ nhất trọng là Thái âm thần hỏa, sau đó còn có tầng thứ hai Thái âm tiên hỏa, đệ tam trọng, Thái âm lam diễm, đáng tiếc là lần này bạo kích trả về chỉ có phương pháp tu luyện đệ nhất trọng. Thế nhưng đây là một môn thần thông có khả năng tiến hóa tăng lên. Về sau có rất nhiều cơ hội bạo kích trả về. Đây chính là một trong những bản mệnh thần thông mạnh nhất danh xưng. Một khi tu luyện tới đệ tam trọng, sinh ra Thái âm lam diễm, thì liền đại đế đều có thể bị đánh giết. Đệ nhất trọng đã đi đến công pháp thần cấp, như vậy, tầng thứ hai, có phải hay không đi đến đẳng cấp công pháp tiên cấp thập nhị phẩm? Đệ tam trọng, chẳng phải là siêu việt công pháp tiên cấp thập nhị phẩm? Trần Lâm đều không kịp chờ đợi muốn tu luyện, hít sâu một hơi, Trần Lâm nói ra, Thiên Tuyết, trước cứ thong thả tu luyện môn thần thông băng gào thét. Vi sư truyền thụ cho ngươi một môn thần thông mới. Làm bản mệnh thần thông của ngươi, Thái âm thần hỏa, đa tạ sư phụ. Cố Thiên Tuyết cao hứng không thôi, thứ này lại là một môn công pháp thần cấp, có thể so sánh với thần thông cấp 9 cường hãn hơn nhiều. Thành bản mệnh thần thông của chính mình, vô luận là con đường tu luyện sau này, hay là thủ đoạn đối địch đều cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Mà lại, môn Thái âm thần hỏa này một khi tu luyện thành công, còn có thể lặng lẽ cải biến thần thể của chính mình. Từ thần thể hạ phẩm là hàn băng thần thể, dần dần biến thành thần thể cực phẩm là Thái âm thần thể. Lúc này, Cố Thiên Tuyết không kịp chờ đợi bắt đầu tìm hiểu, tranh thủ sớm ngày tu luyện ra Thái âm thần hỏa, chúc mừng ký chủ, truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết thần thông thần cấp Thái âm thần hỏa. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, bạo kích thành công, bởi vì công pháp này là công pháp ban thưởng bạo kích. Không thể thu được bạo kích trả về gấp bội, thu được phần thưởng trả về đồng giá, đạt được thần thông thần cấp Thái dương thần hỏa, Thái âm Thái dương, đây là một môn phần thưởng cung cấp với Thái âm thần hỏa vừa rồi. Cũng là công pháp tam trọng, đệ nhất trọng Thái dương thần hỏa. Công pháp thần cấp 11 phẩm, tầng thứ 2 Thái Dương Tiên Hỏa, công pháp tiên cấp thập nhị phẩm, đệ tam trọng Thái Dương Kim Diễm, tồn tại siêu việt thập nhị phẩm, hai đệ tử, một âm một dương, một chí âm, một chí dương, hai đại thần hỏa Thái âm Thái Dương này đơn giản chính là đo ni đóng giày cho hai đệ tử. Không đúng, hình như cũng là đo ni đóng giày cho Trần Lâm ta. Trần Lâm kinh hỉ phát hiện, chính mình chủ tu cửu chuyển huyền công, lại có thể tương dung với bất kỳ thần thông công pháp nào. Đối với người khác mà nói, một cái Thái âm, một cái Thái dương, đây chính là hai loại lực lượng cực hạn, một khi đồng thời tu luyện liền sẽ phát sinh xung đột âm dương. Theo đó tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết, mà hắn căn bản không tồn tại loại tình huống này, có thể tùy tiện đạt được tương dung, đồng thời có lực lượng Thái âm Thái dương, mà lại, hai loại chân hỏa đồng thời sử dụng, cũng không phải đơn giản một cộng một, mà là lớn hơn một rất nhiều. Ha ha ha, hệ thống quả nhiên ra sức, ngay khi Trần Lâm đắm chìm trong vui sướng, Thẩm Linh Lung bên cạnh hâm mộ nói, sư phụ, ta, ngươi dự định truyền thụ cho đệ tử cái gì bản mệnh thần thông chi pháp? Trần Lâm mỉm cười nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi đồng dạng thần cấp công pháp. Thái Dương thần hỏa. Thẩm Linh Lung hai mắt sáng lên, cao hứng nói, tạ ơn sư phụ, Trần Lâm truyền thụ cho Thẩm Linh Lung Thái âm thần hỏa chi pháp. Hệ thống vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, bất quá lúc này nói với Trần Lâm lại đầy đủ, Thẩm Quyên dù sao mới luyện khí cảnh giới, chỉ cần thật tốt tu luyện Thái Ất kiếm pháp là được. Thời gian trôi qua, thoáng qua ba ngày trôi qua. Ba ngày qua, sư đồ mấy người một lòng tận sức tu luyện Thái âm, Thái dương thần hỏa, Trần Lâm là hai đại thần hỏa đồng tu, ngạc nhiên phát hiện, hai đại pháp quyết khi cửu chuyển huyền công chấn áp xuống. lẫn nhau kiêm dung, phụ trợ lẫn nhau, thế mà khiến hắn càng thêm dễ dàng tu luyện thành công. Một giờ hai đại thần hỏa vừa tìm thấy đường, ba ngày thời gian, triệt để nhập môn, một tay thái âm, một tay thái dương, lúc đối địch, khiến hắn chiến lực tăng gấp bội. Hai đệ tử cũng không phụ sự mong đợi, trước sau lĩnh ngộ được thái âm thần hỏa cùng thái dương thần hỏa. Nhất là Cố Thiên Tuyết, càng làm cho thái âm thần hỏa cùng thái ất kiếm pháp kiếm ý phối hợp lẫn nhau. Lực công kích của nàng ít nhất tăng lên gấp bội, vốn đã không đi đường thường, lúc này mặc dù sơ nhập ngưng sát cảnh, thế nhưng có thể đủ cùng người ngưng sát đỉnh phong đánh một trận. Thẩm Linh Lung dù sao tu luyện thái ất kiếm pháp ngày tháng ngắn ngủi, mới nhập môn, thái dương thần hỏa cùng thái ất kiếm ý phối hợp còn kém không ít hỏa hầu. Thế nhưng có Cố Thiên Tuyết sư tỷ làm gương, tin tưởng không bao lâu cũng có thể bước ra một bước này. Đương nhiên, để tu luyện đến mức này, Trần Lâm không thể thiếu chỉ bảo Thẩm Quyên một phen, mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba ngày, thế nhưng Trần Lâm dù sao cũng là hóa thân đại năng. Có chỉ điểm của hắn, Thẩm Quyên nhất cử đạt tới luyện khí 5 tầng tu vi. Một tòa châu thành bên trong, ba vị tịnh lệ thân ảnh trên đường phố chạy tới chạy lui. Đối với Cố Thiên Tuyết mà nói, chưa từng thấy qua thành trì phồn hoa như vậy, mặc dù Thẩm Linh Lung xuất thân cửu đại thế gia, cũng là lần đầu tiên đến châu thành trước mắt, cái gì cũng mới lạ. Tiểu thư, ngươi xem, nước hoa này thơm quá a. Nơi này còn có yên chi thủy phấn, hoa, y phục này thật xinh đẹp. Lãnh Nhược Băng Xương Cố Thiên Tuyết cũng khó được lộ ra nụ cười. Tam nữ xuất hiện, lập tức làm cho cả đường đi thêm mấy phần náo nhiệt. Dung nhan tuyệt mỹ, khí chất tiên nữ, không biết bao nhiêu người vì thấy mặt mà hỗn loạn cả con đường. Có tiên nữ xuất hiện, tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ châu thành, ba vị tiên tử lại là lần đầu tiên đến kinh châu thành của ta. Kẻ hèn Liễu Xuyên, sinh trưởng ở địa phương Kinh Châu, có thể làm người dẫn đường cho ba vị tiên tử. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi chắn trước mặt tam nữ, dùng giọng tự nhận là tràn đầy mị lực dò hỏi. Chương 25, ba cái tiên nữ. Thẩm Linh Lung khinh thường nói, không cần, nho nhỏ Kinh Châu thành, chúng ta vẫn tìm được đường. Còn nữa, ngươi cản đường chúng ta, phiền toái nhường một chút. Sư tỷ, loại người này ta thấy nhiều rồi, dẫn đường, ta xem không phải thấy ba người chúng ta thiên sinh lệ chất, mong muốn cua chúng ta sao? Thẩm Linh Lung khinh thường nói. Đối với sự vô lễ của Thẩm Linh Lung, mặt Liễu Xuyên lập tức biến sắc, trong lòng không khỏi nổi lên một cơn giận, hừ lạnh nói, ta có thể phải nhắc nhở ba vị tiên tử, mặc dù Kinh Châu thành này nhìn như phồn vinh, kỳ thật giấu giếm hung hiểm, ba vị tiên tử xinh đẹp như hoa, đề phòng hạng người già áo túi cơm tổn thương đến ba vị. Mà ta Liễu Xuyên, chẳng những là con trai tuần phủ một châu, càng là đệ tử Huyền Thanh Tiên môn Thục Sơn kiếm mạch Triệu Bất Phôi trưởng lão. Có ta ở đây, toàn bộ Kinh Châu thành chắc chắn không ai có thể tổn thương đến ba vị tiên tử. Là con trai tuần phủ, là đệ tử Huyền Thanh Tiên môn, Liễu Xuyên tự nhiên có tự tin cùng hung hăng càn quấy. Từ trước đến giờ chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân, liền không có chuyện không đạt được. Thân phận con trai tuần phủ không đủ, vậy thân phận đệ tử Huyền Thanh Tiên môn cũng được, coi như thân phận tiên môn đệ tử không đủ, vậy thân phận thủ đồ trưởng lão kiếm mạch cũng đủ. Hắn không tin, ba mỹ nữ tiên nữ trước mắt sẽ kháng cự địa vị và thân phận của hắn. Nói xong chưa? Cố Thiên Tuyết cau mày nói, phảng phất không nghe thấy màn tự giới thiệu của Liễu Xuyên. Cố Thiên Tuyết tiếp tục nói, nói xong rồi, vậy thì mời tránh ra, hay là sư muội ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi chặn đường, chúng ta đi. Nói xong không thèm nhìn Liễu Xuyên, rời đi. Liễu Xuyên nhìn bóng lưng tam nữ rời đi, lửa giận bốc cháy trong nháy mắt, nhất là thấy đám người vây xem chỉ trỏ xung quanh, rõ ràng là đang giễu cợt chính mình. Mình đường đường là con trai tuần phủ, đệ tử tiên môn, lại bị người bỏ qua, phẫn nộ cùng sỉ nhục trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Cha cho ta, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bối cảnh gì mà dám không để ta Liễu Xuyên vào mắt. Liễu Xuyên gần như gầm lên giận dữ, ta Liễu Xuyên muốn có được nữ nhân, chưa ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Vâng, lập tức từ trong đám người xuất hiện một đội thị vệ. Lĩnh mệnh mà đi, Phúc Mãn lâu, tử lâu buôn bán tốt nhất Kinh Châu thành. Một ghế lô bên trong, tam nữ gọi một bàn đầy ắp mỹ thực. Trong khoảng thời gian này bốn phía hàng yêu trừ ma, căn bản không có bữa nào ăn ngon, thật vất vả được sư phụ cho phép, nghỉ ngơi một ngày, còn không phải ăn thật no một chầu. Sau một hồi ăn như gió cuốn, trên bàn còn lại không bao nhiêu đồ ăn. Thẩm Linh Lung hỏi, sư tỷ, ngươi nói tên Liễu Xuyên ăn chơi thiếu gia kia, lúc này có khi nào đang điều tra chúng ta không? Cố Thiên Tuyết thản nhiên nói, hắn biết khó mà lui thì thôi, dây dưa không rõ, nhất kiếm làm thịt là được. Thẩm Quyên lo lắng nói, đại sư tỷ, tên Liễu Xuyên kia vừa rồi hình như nói sư phụ hắn là Triệu Bất Phôi trưởng lão Thục Sơn kiếm mạch Huyền Thanh Tiên Tông, thật sự giết hắn có thể sẽ gây phiền toái cho thủ tọa đại nhân. Cố Thiên Tuyết khinh thường nói, không sao, lão đầu kia thực lực cũng chỉ đến vậy, hắn e rằng không đỡ nổi một kiếm của sư phụ. Thẩm Linh Lung hai mắt sáng lên, sư tỷ từng gặp Triệu Bất Phôi rồi sao? Gặp rồi, còn bị sư phụ giáo huấn một trận. Cố Thiên Tuyết nói. Thẩm Linh Lung và Thẩm Quyên trong nháy mắt yên tâm. Một bên khác, Tạ Thanh Sơn gần đây hết sức phiền muộn, lần trước mình xung phong nhận việc muốn đi chém giết yêu ma, hy vọng có được ban thưởng của triều đình để phụ thân nể mặt, không ngờ cuối cùng suýt chút nữa mất mạng, còn khiến Lâm lão cung phụng của gia tộc gãy một cánh tay. Sau khi trở về, bị phụ thân trừng phạt một trận, hôm nay cuối cùng cũng có thể giải thoát, dự định ra ngoài hít thở không khí, vừa mới đi tới đường phố, liền nghe được một tin tức khiến hắn hưng phấn, Kinh Châu thành có ba tiên nữ đến, đẹp gọi là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn đều không đủ để so sánh, các nàng đơn giản là tiên nữ hạ phàm. Liễu Xuyên đi bắt chuyện, bị người ta cự tuyệt, Liễu Xuyên, ngươi cũng có ngày hôm nay, không phải là nhờ vận may bái nhập Huyền Thanh Tiên Tông sao? Lần này thì ăn quả đáng đi, bất quá với tính cách của Liễu Xuyên, bị ba mỹ nữ cự tuyệt, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như ta kịp thời xuất hiện, chẳng phải là anh hùng cứu mỹ nhân sao, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về. Tạ Thanh Sơn ở Kinh Châu Thành, Tạ gia là một trong cửu đại thế gia của Đại Đường. Cha của Liễu Xuyên thân là tuần phủ Kinh Châu, nói trắng ra là người Đại Đường Hoàng thất phái đến để kiềm chế người của Tạ gia. Hai người vốn không hợp nhau, mặc dù Tạ Thanh Sơn không sợ Liễu Xuyên phụ tử, nhưng dù sao người ta đại diện cho Đại Đường Hoàng triều. Bọn họ cũng không có cách nào, hiện tại gặp phải Liễu Xuyên ăn quả đắng, tự nhiên không thể thiếu cơ hội bỏ đá xuống giếng. Cha cho ta, ba vị tiên nữ ở đâu? Tạ Thanh Sơn không kịp chờ đợi nói, ba người Cố Thiên Tuyết đi đến đâu đều khiến người chú ý. Hơi hỏi thăm một chút, liền biết tam nữ đang ở Phúc Mãn lâu ăn cơm, đến Phúc Mãn lâu, Tạ đại thiếu đích thân đến, trưởng quỹ tự mình ra nghênh đón, Tạ thiếu, mời vào bên trong, ngài đã lâu không tới, bao xương ta vẫn luôn giữ lại cho ngài, không tệ, hôm nay buôn bán khá đấy, Tạ Thanh Sơn gật đầu nói, nghe nói quán rượu của các ngươi có ba mỹ nữ, ở đâu, dẫn ta đi, cái này, trưởng quỹ lập tức khó xử, Tạ Thanh Sơn vỗ vai trưởng quỹ, giọng lạnh lùng, xem ra tửu lâu của ngươi không muốn làm ăn nữa rồi. Trưởng quỹ lập tức mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng lắc đầu nói, ta dẫn Tạ thiếu ngài đi ngay. Ngay khi Tạ Thanh Sơn đi tới bao xương, các thực khách lập tức nghị luận, các ngươi nói Tạ Thanh Sơn đến có bị từ chối như Liễu Xuyên không? Chắc chắn rồi, bây giờ thì hung hăng càn quấy, lát nữa sẽ bị từ chối một cách xám xịt. Câu này vừa nói ra, lập tức khiến toàn bộ quán rượu cười vang, xuỵt, các ngươi còn cười, không muốn sống nữa à? Đây là Tạ thiếu đấy. Tạ Thanh Sơn lạnh lùng liếc nhìn các thực khách, nhanh chân đi về phía bao xương. Mở cửa bao xương, Tạ Thanh Sơn hít sâu một hơi, thay đổi vẻ mặt tự nhận là nho nhã, cười bước vào, vừa bước chân vào bao xương, khi thấy rõ mặt tam nữ, thân thể hắn cứng đờ, một thoáng hoảng sợ lóe lên trong đầu, nụ cười tan biến, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, xin lỗi, ta đi nhầm, ta đi ngay, Tạ Thanh Sơn nói xong liền muốn rời khỏi bao xương, trưởng quỹ ở sau lưng không rõ nói, Tạ thiếu, ba vị mỹ nữ ở trong bao xương này mà, sao ngài không vào, câm miệng cho lão tử, Tạ Thanh Sơn tức đến run rẩy. Mắng trưởng quỹ, liền vội cúi đầu lui ra, Cố Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, đây không phải là vị có bà mẹ 80 tuổi, dưới có đứa con 3 tuổi đang đòi ăn Tạ đại thiếu sao? Sao, vừa đến liền chuẩn bị đi rồi à? Tạ Thanh Sơn sợ đến mặt mày xám xịt, nội tâm sụp đổ, như rơi xuống vực thẳm, cả người như muốn khóc. Chương 26, thần hỏa hiển uy, xong rồi, Tạ Thanh Sơn hận không thể cho mình một cái tát, sao mình hôm nay lại được thả ra, còn muốn chết đi kết bạn ba vị tiên nữ, lần này thì hay rồi, chết chắc, nghe Cố Thiên Tuyết nói vậy. Tạ Thanh Sơn chỉ có thể cố gượng cười, cúi đầu nói, quả nhiên là tiên tử, ta vừa nghe nói có người dám đánh chủ ý của tiên tử, nên dẫn người đến, nghe theo tiên tử phân phó, Cố Thiên Tuyết hừ lạnh, nếu nghe theo ta phân phó, vì sao vừa thấy ta đã muốn bỏ chạy? Không có, tuyệt đối không có, Tạ Thanh Sơn vội vàng lắc đầu, tiên tử nhất định hiểu lầm, chẳng phải ta thấy ba vị tiên tử đang dùng bữa, sợ đường đột nên lui ra ngoài cửa chờ tiên tử phân phó sao? Tiên tử, hay là các ngươi ăn cơm trước, chúng ta đứng ngoài chờ. Vậy thì đứng ở cửa đi, Cố Thiên Tuyết phất tay, Tạ Thanh Sơn lúc này đã mồ hôi đầm đìa, hai chân run rẩy, trong lòng bối rối vô cùng, nghe Cố Thiên Tuyết nói vậy, sức chút nữa đã ngồi phịch xuống đất, vội vàng ra khỏi bao xương, đứng ở cửa, lòng vẫn còn sợ hãi, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì chết, phốp phốp, sư tỷ, người kia là ai vậy, thật là buồn cười, Thẩm Linh Lung cười nói, Cố Thiên Tuyết nói, hắn, nghe nói là con trưởng của Tạ gia, một trong cửu đại thế gia của Đại Đường, trước đây từng gặp. Xem ra lúc trước sư phụ đã dọa hắn sợ rồi, Cố Thiên Tuyết kể lại chuyện gặp Tạ Thanh Sơn trước kia. Thẩm Linh Lung khinh thường, đáng đời, ai bảo hắn thích việc lớn hám công to, thế mà coi sư phụ và sư tỷ ngươi như yêu ma. Bất quá sư phụ cũng quá đáng, ngươi xem, đã dọa người ta như vậy, vừa rồi suýt nữa không khiến sư tỷ ngươi quỳ xuống. Ngoài cửa, Tạ Thanh Sơn xuất hiện, sớm đã truyền khắp toàn bộ Kinh Châu Thành, nhất là đến tai Liễu Xuyên, đồng, trong Liễu Phủ, Liễu Xuyên nổi trận lôi đình, ngươi nói Tạ Thanh Sơn cũng đến. Vì nịnh nọt ba con tiện nữ nhân mà cam tâm làm người canh cửa. Tạ Thanh Sơn lúc nào cũng khúm núm như vậy. Phế vật đúng là phế vật, còn muốn tranh đoạt danh hiệu đệ nhất công tử Kinh Châu với ta. Đi, chúng ta đến Phúc Mãn lâu, vừa hay để làm nhục cái tên phế vật Tạ Thanh Sơn này. Tiện thể bắt ba con tiện nữ nhân không biết trời cao đất rộng kia về cho ta. Hảo hảo giáo dục chúng một phen, Nói xong, Liễu Xuyên dẫn theo một đám cao thủ, thẳng tiến đến Phúc Mãn Lâu. Liễu Xuyên đến, lập tức có thuộc hạ báo cáo nhanh cho Tạ Thanh Sơn. Thiếu gia, Liễu Xuyên dẫn người đến, theo tính cách của hắn, trước đó ăn quả đắng, lần này e là định dùng vũ lực đối phó với ba vị tiên tử. Tạ Thanh Sơn khinh thường, hắn muốn dùng vũ lực với ba vị tiên tử, hắn muốn chết. Thuộc hạ hiếu kỳ, thiếu gia, ba vị tiên tử này rốt cuộc có thân phận gì, trước đó ngài vừa thấy đã sợ hãi vậy? Im miệng, Tạ Thanh Sơn quát, ai nói ta sợ hãi, ta gọi là bảo hộ, đúng, ta đang bảo vệ ba vị tiên tử, ngươi không cảm thấy ba vị tiên tử đẹp như thiên tiên cần có người bảo hộ sao? Đi, tiếp tục giám thị Liễu Xuyên. Nói xong, Tạ Thanh Sơn quay người lại, một lần nữa tiến vào bao xương. Liễu Xuyên, dám đối phó ba vị tiên tử. Tạ Thanh Sơn như đã thấy cảnh Liễu Xuyên bị giáo huấn, thậm chí không cẩn thận sẽ liên lụy đến Liễu gia, ngay cả sư phụ hắn Triệu Bất Vôi, hắn cũng tận mắt thấy bị sư phụ của tiên tử kia đánh bại. Tiến vào bao xương, Tạ Thanh Sơn bối rối, tiên tử, không xong rồi, Liễu Xuyên dẫn người nói muốn đoạt ba vị tiên tử, đoạt thì cứ để hắn đoạt đi, đối với ba vị tiên tử bất lợi. Đồng, đúng lúc này, cửa bao xương bị người đá tung ra, đương nhiên, đó là Liễu Xuyên dẫn người xông vào. Liễu Xuyên phẫn nộ, ta còn đang thắc mắc sao ba vị lại từ chối ta. Hóa ra là ngươi Tạ Thanh Sơn giở trò quỷ, ba vị tiên tử chắc hẳn còn chưa biết một sự thật đi. Hắn Tạ Thanh Sơn dù là con trưởng của một trong cửu đại thế gia Đại Đường, thế nhưng người thừa kế Tạ gia không chỉ có một, cái tên phế vật này cũng có tư cách trở thành gia chủ sao? Mà ta thì khác, cha ta là tuần phủ Kinh Châu, tiền đồ vô lượng, ta còn bái nhập Huyền Thanh Tiên Tông Thục Sơn kiếm mạch trưởng lão làm sư phụ. Tương lai nhất định sẽ trở thành trưởng lão kiếm mạch, đi theo ta, cam đoan cho các ngươi ăn ngon mặc đẹp, so với đi theo cái tên phế vật này mạnh hơn nhiều. Liễu Xuyên im miệng, Tạ Thanh Sơn phẫn nộ nói, Liễu Xuyên, ngươi nói ta có khả năng, thế nhưng ngươi không thể mạo phạm ba vị tiên tử. Liễu Xuyên khinh thường nói, ta mạo phạm thì đã sao, ta không những bây giờ muốn mạo phạm, ta còn muốn đoạt lại rồi từ từ mạo phạm. Tạ Thanh Sơn, cho ngươi một cơ hội, lập tức xéo đi, bằng không, hôm nay đánh ngươi một trận cho không biết trời chăng gì. Tạ Thanh Vân hét lớn, Liễu Xuyên, ngươi dám. Liễu Xuyên vung tay lên nói, cho chúng ta vị Tạ thiếu này một chút giáo huấn. Công tử yên tâm, một cái phế vật mà thôi, ta trở tay là có thể trấn áp hắn. Lập tức, một lão nhân năm 60 tuổi từ sau lưng Liễu Xuyên đi ra. Thấy nam tử trung niên, vẻ mặt Tạ Thanh Sơn trong nháy mắt biến sắc, Phích Lịch Thủ Hoàng Chí. Không sai, là ta, Hoàng Chí hừ lạnh nói. Tạ Thanh Sơn vội vàng lui lại đến trước mặt Cố Thiên Tuyết. Sợ hãi nói, tiên tử cứu ta, người này tên là Hoàng Chí, ngoại hiệu Phích Lịch Thủ, là một tôn ngưng sát cường giả. Không biết Trần Lâm Thượng Tiên có ở đây không? Bằng không, hôm nay chúng ta ai cũng đi không được. Cố Thiên Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Tạ Thanh Sơn, hừ lạnh nói, bất quá một ngưng sát cảnh giới mà thôi, cần gì sư phụ ta ra tay, ta đủ sức. Thấy cảnh này, Liễu Xuyên nhịn không được ha ha cười nói, đường đường Tạ gia đại thiếu, thế mà trốn sau lưng một nữ tử, thật mất mặt. Hoàng lão, trước bắt nữ tử này cho ta, tốt nhất đừng làm bị thương khuôn mặt của nàng. Hoàng Chí gật đầu nói, yên tâm, không làm tổn thương khuôn mặt nàng. Phích Lịch Thủ, Phích Lịch Thủ. Hoàng Chí trong lúc vô tình có được tuyệt học thành danh, chính là bằng vào môn công pháp này mà bước vào thần thông tam cảnh cảnh giới thứ nhất. Ngưng sát cảnh, một khi ra tay, như lôi đình phích lịch, cương mãnh vô cùng, một trường này hướng về phía Cố Thiên Tuyết công kích, tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn là tự mình đầu hàng thì tốt hơn, quyền cước không có mắt, ta không dám chắc sẽ không làm bị thương ngươi. Cố Thiên Tuyết khinh thường nói nhảm nhiều quá. Nói xong, nàng cong ngón tay búng ra, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt bắn ra, Thái Âm Thần Hỏa, từ khi tu luyện nó đến nhập môn cảnh giới, một mực không có sử dụng. Hỏa dính nhìn như nhỏ cỡ ngón tay, lại ẩn chứa lực lượng kinh người, không gì không thiêu cháy. Hoàng Chí khinh thường nói, hỏa dính nhỏ như vậy, để làm gì đốt lửa à? Đúng, chính là để đốt lửa. Cố Thiên Tuyết nói, sau một khắc, thân thể Hoàng Chí cứng đờ, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hỏa dính bùng lên ngay giữa nắm đấm, oanh một tiếng, toàn bộ hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm hắn, bùng cháy dữ dội, trong khoảnh khắc, hắn hóa thành một đoàn tro tàn, mà Thái Âm Thần Hỏa thế mà vẫn không dập tắt. Mắt thấy hỏa diễm muốn lan ra toàn bộ quán rượu, Cố Thiên Tuyết vung tay lên, hỏa diễm quay trở về, tiến vào trong cơ thể nàng, biến mất không còn tăm hơi. Chương 27, Liều sư phụ, sư tỷ, thật là lợi hại. Thẩm Linh Lung hưng phấn oa oa kêu to, nàng tự nhiên nhận ra đây chính là Thái Âm Thần Hỏa. Thật là uy lực lớn, mà mình cũng có Thái Dương Thần Hỏa có uy lực tương đương. Cố Thiên Tuyết cũng rất cao hứng, uy lực quá lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, một tôn ngưng sát cường giả, không đến 5 giây đã hóa thành tro tàn. Tạ Thanh Sơn lúc này ngoại trừ rung động thì chỉ còn hoảng sợ. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tràn đầy vui mừng, nếu trước đó hắn sợ hãi Trần Lâm Thượng Tiên, sư phụ của Cố Thiên Tuyết, thì hiện tại, sự sợ hãi dành cho Cố Thiên Tuyết của hắn không hề thua kém gì sự sợ hãi dành cho sư phụ nàng. Chạy mau, Liễu Xuyên đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy, Cố Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, muốn chạy sao? Thân hình lóe lên, nàng đã chắn trước mặt Liễu Xuyên. Sao vậy, mới đó đã định chạy rồi à? Liễu Xuyên sợ hãi liên tiếp lùi về sau, nói, ngươi muốn làm gì? Sư phụ ta có thể là trưởng lão Triệu Bất Vôi của Thục Sơn Kiếm Mạch, Huyền Thanh Tiên Tông, nếu ngươi dám đả thương ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư phụ ngươi là Triệu Bất Vôi thì sao? Tự nhiên có sư phụ ta đối phó. Còn về ngươi, vậy phải hỏi Thái Âm Thần Hỏa trong tay ta có đồng ý hay không? Cố Thiên Tuyết vừa xòe tay ra, Thái Âm Thần Hỏa trong nháy mắt xuất hiện trên lòng bàn tay. Hỏa diễm chí âm chí hàn, suýt chút nữa khiến Liễu Xuyên bị đông cứng. Phù phù, Liễu Xuyên sợ hãi quỳ xuống đất, xin tiên tử tha mạng, là ta có mắt như mù, mạo phạm tiên tử, xin nhìn vào việc nhà ta có lão mẫu 80 tuổi, dưới có hài đồng 3 tuổi đang gào khóc đòi ăn, tha cho ta lần này. Cố Thiên Tuyết bật cười, nàng nói với Tạ Thanh Sơn, thật đúng là trùng hợp, hắn giống ngươi, trên có lão mẫu 80 tuổi, dưới có hài đồng 3 tuổi đang gào khóc đòi ăn. Tạ Thanh Sơn một mặt lúng túng nói, tiên tử, đừng nghe hắn nói bậy bạ, mẫu thân hắn đã chết từ lâu, càng không có kết hôn. Cố Thiên Tuyết nói như vậy, ngươi cũng đã lừa gạt ta. Tạ Thanh Sơn lập tức sợ đến mồ hôi lạnh toát ra, không ngừng lắc đầu, tiên tử, không phải, nghe ta giải thích, nghe ta nói rõ lý do. Cố Thiên Tuyết thu Thái Âm Thần Hỏa trong tay lại, hừ lạnh nói, Liễu Xuyên, Liễu Thiếu, lần này tha cho ngươi, nếu còn có lần sau, đừng trách ta không khách khí. Cút, tạ tiên tử ân không giết. Liễu Xuyên như được đại xá, vội vàng bò dậy, cấp tốc rời khỏi Phúc Mãn Lâu. Tạ Thanh Sơn sốt ruột, tiên tử, sao lại thả hắn đi? Liễu Xuyên là kẻ thù dai, ngươi thả hắn, hắn nhất định sẽ gọi cao thủ quay lại báo thù. Cố Thiên Tuyết sát ý ngưng tụ, hắn thức thời thì thôi, nếu dám đến báo thù, ta, Cố Thiên Tuyết, không ngại đại khai sát giới, còn có ta, Thẩm Linh Lung, còn có ta, Thẩm Quyên, ba người đồng loạt bộc phát ra sát ý kinh người, cả ba người bọn họ đều không phải loại lương thiện, nhất là Trần Lâm luôn dạy bọn họ một đạo lý, tất cả kẻ địch đều phải tiêu diệt ngay khi còn trong trứng nước. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Tiếp trước, Trần Lâm thường thấy những tên trùm phản diện rõ ràng có khả năng giết chết nhân vật chính nhưng lại không giết, cuối cùng lại bị nhân vật chính giết ngược lại. Thế mới thấy, nếu ngay từ đầu đã đuổi tận giết tuyệt thì làm gì có nhiều chuyện như vậy. Bản thân cũng sẽ không chết. Đương nhiên, họ có thể là trùm phản diện, còn họ là chính đạo chi quang. Thả Liễu Xuyên, liệu có thật sự là thả? Có một câu gọi là, thả dây dài bắt cá lớn. Tạ Thanh Sơn vẫn cau mày nói, tiên tử, sư phụ của Liễu Xuyên có thể là Triệu Bất Vôi. Thẩm Linh Lung khinh thường nói, hắn có sư phụ, chẳng lẽ chúng ta không có? Nên biết, sư phụ của chúng ta có thể đang ở gần đây, nếu thật gặp nguy hiểm, chỉ cần bóp nát ngọc phù truyền tin, sư phụ nhất định sẽ chạy tới. Tạ Thanh Sơn cuối cùng cũng thở dài một hơi, anh nói, ba vị tiên tử, nếu muốn chờ Trần Lâm thượng tiên, chi bằng đến Tạ gia ở vài ngày, dù sao Tạ gia cũng là một trong cửu đại thế gia. Dù Liễu Xuyên có phách lối thế nào cũng không dám đến Tạ gia gây rối. Hơn nữa, Tạ Thanh Sơn ta có thể quen biết ba vị tiên tử, cũng xem như có duyên, nơi đây là Kinh Châu Thành, ba vị tiên tử đến Kinh Châu Thành, ta thân là chủ nhà, thế nào cũng phải làm tròn đạo lý của chủ nhà. Cố Thiên Tuyết vừa muốn cự tuyệt, Thẩm Linh Lung lại hứng thú nói, sư tỷ, hay là chúng ta ở lại vài ngày đi, đều là xuất thân từ cửu đại thế gia, ta cũng rất muốn tìm hiểu về Tạ gia. Cố Thiên Tuyết gật đầu, dẫn đường đi. Tạ Thanh Vân mừng rỡ, ba vị tiên tử mời đi bên này, nhìn Tạ Thanh Vân cung kính đưa ba người Cố Thiên Tuyết rời đi. Cả Kinh Châu Thành xôn xao, các ngươi nói xem, lần này Liễu Xuyên chịu thiệt lớn như vậy, liệu có trả thù hay không? Sao lại không? Nếu Liễu Xuyên chỉ là con trai của Tuần Phủ thì thật sự không dám trả thù. Đừng quên, hắn còn có một thân phận khác, yêu ma loạn thế, ba đại tiên môn, hai đại cổ tộc đều phái môn đồ đệ tử xuống núi hàng yêu phục ma. Sư phụ của Liễu Xuyên, Triệu Bất Vôi, có thể chính là một trong số đó, ba mỹ nữ ở địch chắc cũng là đệ tử tiên môn. Nhưng thì sao, sư phụ Liễu Xuyên là trưởng lão kiếm mạch của tiên môn, cường giả hợp đạo cảnh, Tạ Thanh Sơn tự cho mình là nương nhờ được ba vị tiên tử. Nhưng lại không biết rằng đó là quả bom hẹn giờ, lần này có trò hay để xem rồi. Tạ gia là một trong cửu đại thế gia của Đại Đường, truyền thừa ngàn năm, tự nhiên có nội tình và thế lực của mình, con trai mình mang theo ba vị tiên tử đến Tạ gia. Còn liên quan đến Liễu Xuyên, chuyện này khiến Tạ Đỉnh giật nảy mình, Tạ Đỉnh lập tức gọi con trai mình ra một chỗ, Thanh Sơn, sao con lại hồ đồ như vậy? Ba cô gái này tuy xinh đẹp nhưng con không thể mang người về nhà được. Con có biết mình đã gây họa lớn rồi không? Tạ Thanh Sơn nói, cha, chẳng phải cha luôn dạy con làm người phải có tầm nhìn xa sao? Tạ Đỉnh cau mày nói, lời này của con là có ý gì? Tạ Thanh Sơn cười nói, cha đã biết thân phận của ba vị tiên tử chưa? Bọn họ là người của Ngọc Hư Tiên Môn. Tạ Đỉnh nói, thì sao? Sư phụ của Liễu Xuyên là Triệu Bất Vôi, trưởng lão kiếm mạch tiên môn, cường giả hợp đạo cảnh. Tạ Thanh Sơn nói, sư phụ của ba vị tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử Hạ gục Triệu Bất Vôi chỉ bằng một chiêu. Cái gì? Sao có thể? Tạ Đỉnh giật nảy mình. Ba đại tiên môn, hai đại cổ tộc là những thế lực đứng ở đỉnh cao của Thái Huyền vực. Đừng xem Tạ gia là một trong cửu đại thế gia của Đại Đường, nhưng trong mắt ba đại tiên môn và hai đại cổ tộc, họ chẳng khác gì rác rưởi, ngay cả hoàng thất Đại Đường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thực lực thế tục mạnh hơn nữa, trong mắt đệ tử tiên môn cổ tộc đều hoàn toàn bị nghiền ép, vào được tiên môn là kỳ vọng của mọi thế lực thế tục. Đắc tội tiên môn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tạ Đỉnh nuốt nước bọt nói, vậy sư phụ của ba vị tiên tử là? Tạ Thanh Sơn nói, Trần Lâm Thượng Tiên, Thái Ất Sơn thủ tọa của Ngọc Hư Tiên Môn, đại năng hóa thần cảnh. Tạ Thanh Sơn tự nhiên không biết Trần Lâm đã đột phá đến cảnh giới hóa thần. Trong mắt anh, việc đánh bại Triệu Bất Vôi bằng một chiêu, không phải là đại năng hóa thần thì là gì? Đại năng hóa thần, Tạ Đỉnh toàn thân khẽ run, gần như gầm lên, không hổ là con trai của Tạ Đỉnh ta, làm tốt lắm, lập tức đi chiêu đãi thật tốt ba vị tiên tử, nếu để họ không hài lòng, xem ta có bẻ gãy chân con không? Chương 28, thân phận bại lộ, Liễu Thừa Phong, không biết lần này ngươi có dám dựa vào Triệu Bất Vôi để gây sự với Tạ gia ta không? Khiến ngươi biết rằng sư phụ của ba vị tiên tử mà ngươi dám gây sự là thủ tọa một ngọn núi. Đại năng hóa thần, ngươi sẽ hối hận đến mức tự sát mất thôi. Nhìn bóng lưng con trai rời đi, trong lòng Tạ Đỉnh trào dâng một cỗ sát ý, cũng nhân cơ hội này giết chết Liễu Thừa Phong, khiến cho cả Kinh Châu trở lại nằm trong sự khống chế của Tạ gia. Tương tự, Liễu Phủ, tự nhận mình chịu nhục, Liễu Duyên tìm đến phụ thân mình, Liễu Thừa Phong, cha phải làm chủ cho con. Liễu Thừa Phong hừ lạnh, phế vật, bị một nữ nhân dọa cho quỳ rạp xuống đất. Liễu Xuyên ấm ức nói, cha, không thể trách con được, ba người bọn họ rất có thể là người của tiên môn. Lại còn giết hoàng lão, con không quỳ xuống thì có khi cả con cũng bị giết. Liễu Thừa Phong cau mày nói, nếu biết ba người họ là người của tiên môn, vi phụ có thể làm gì? Báo thù à? Liễu Xuyên phẫn nộ nói, con đã thông báo cho sư phụ đang gần Kinh Châu Thành, rất nhanh sẽ đến, có sư phụ ra tay thì ba người họ là đệ tử tiên môn thì sao? Hai mắt Liễu Thừa Phong sáng lên, sư phụ con thật sự muốn tới. Liễu Xuyên hung hăng gật đầu, được, Liễu Thừa Phong vỗ đùi, lập tức triệu tập nhân thủ, đến Tạ gia, yêu cầu Tạ gia giao ra ba kẻ hung thủ sát hại mệnh quan triều đình. Nếu không giao, đừng trách ta không khách khí. Tạ gia, hắn muốn cho Tạ gia biết, cửu đại thế gia thì sao? Ở Kinh Châu Thành, Liễu Thừa Phong hắn chính là trời. Rất nhanh, trước cổng Tạ gia, Liễu Thừa Phong dẫn người bao vây Tạ gia, hai bên dương cung bạt kiếm, bầu không khí ngưng trọng, đại chiến sắp nổ ra. Tạ Đỉnh, giao ra ba phạm nhân. Ta, Liễu Thừa Phong lập tức rời đi, nếu không thì đừng trách ta. Liễu Thừa Phong không nể mặt Tạ gia, xông vào, ngươi dám? Tạ Đỉnh hừ lạnh, Liễu Thừa Phong, Tạ gia ta chỉ có ba vị tiên tử đang ở làm khách, căn bản không có phạm nhân nào, ngươi đây rõ ràng là ngậm máu phun người. Liễu Thừa Phong nói, ta nói chính là ba vị tiên tử trong miệng ngươi đó, chính ba người họ đã giết đô úy Hoàng Chí, mệnh quan triều đình, bây giờ ta muốn bắt chúng về quy án, chẳng lẽ ngươi dám cản trở? Ngươi nên hiểu rõ, cửu đại thế gia tuy là công thần, nhưng từ lâu đã là cái gai trong mắt nhân hoàng Đại Đường. Chỉ là chưa tìm được cơ hội để đối phó các ngươi. Bây giờ các ngươi lại chứa chấp khâm phạm của triều đình. Chẳng lẽ không sợ nhân hoàng Đại Đường mượn cơ hội này đối phó Tạ gia hay sao? Tạ Thanh Sơn phẫn nộ nói, Liễu Thừa Phong, ngươi hèn hạ vô sỉ. Hôm nay người chúng ta nhất định không giao, xem ngươi làm được gì. Liễu Thừa Phong hừ lạnh, Tạ Đỉnh, lời của con trai ngươi có phải là ý của Tạ gia các ngươi không? Không sai, kể từ khi biết thân phận của ba người Cố Thiên Tuyết, Tạ Đỉnh liền không thèm để ý đến Liễu Thừa Phong nữa. Nịnh bợ được thủ tọa tiên môn, hắn cũng không sợ đối mặt với nhân hoàng Đại Đường. Tốt, rất tốt, Liễu Thừa Phong cười, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông, nếu tự mình muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Tạ gia chứa chấp khâm phạm triều đình, tội đáng chém, toàn quân nghe lệnh, cho ta san bằng Tạ gia. Oanh, đại quân tập kết, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên căng thẳng, mọi thứ sắp sửa nổ ra, một giọng nói phá vỡ không gian truyền đến. Không phải muốn tìm ba người chúng ta sao? Chúng ta đến đây, lời vừa dứt, ba người Cố Thiên Tuyết bước ra, Tạ Đỉnh và con trai lập tức cuống lên, vội vàng nói, ba vị tiên tử, sao các vị lại ra làm gì? Cố Thiên Tuyết nói, có người đã dẫn người đánh tới cửa, chỉ mặt gọi tên muốn bắt chúng ta, lẽ nào chúng ta là người trong cuộc lại không nên xuất hiện? Tạ Đỉnh nói, ba vị tiên tử yên tâm, dù chúng ta có dùng hết toàn bộ lực lượng Tạ gia, cũng không để những người này làm gì được các vị, hơn nữa, Tạ gia cũng không phải dễ bị ức hiếp. Cố Thiên Tuyết lắc đầu nói, thành ý của Tạ gia chúng ta đã hiểu, nếu đối phương tìm chúng ta, thì tự chúng ta sẽ giải quyết. Hai mắt Cố Thiên Tuyết sắc lạnh như điện, liếc mắt đã thấy Liễu Xuyên đang núp sau lưng Liễu Thừa Phong. Hừ lạnh nói, Liễu Xuyên, Liễu Đại Thiếu, vừa tha cho ngươi một mạng chó, sao lại tìm cha ngươi đến báo thù rồi? Lần trước tha ngươi, lần này ngươi liền phải chết. Liễu Xuyên giật nảy mình, vội vàng né tránh về phía sau cha mình. Táo mượn oai hùng nói, tiện nữ nhân, không nên quá hung hăng càn quấy, hôm nay các ngươi chết chắc. Muốn chết, tam nữ phẫn nộ, dám mắng bọn họ là tiện nữ nhân. Thẩm Linh Lung hừ lạnh một tiếng, đoạt trước một bước, liền động thủ về phía Liễu Xuyên. Thái Ất kiếm pháp, chiến lực ngưng sát cảnh giới lập tức bày ra, dọa Liễu Xuyên hồn phi phách tán, hô lớn, cha, cứu ta. Liễu Thừa Phong giận dữ, càn rỡ, ngay trước mặt ta cũng dám giết con ta. Oanh, Liễu Thừa Phong dậm chân một cái, cả người tựa như mũi tên bắn ra, trở tay một trường đánh về phía Thẩm Linh Lung. A, cường giả thiên cương cảnh, Thẩm Linh Lung chẳng những không mảy may sợ hãi, ngược lại còn có từng tia hưng phấn. Hai người trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, trong nhất thời không ai làm gì được ai. Tạ Đỉnh trước đó còn tràn ngập lo lắng, lúc này lại mặt mày tràn đầy rung động, không hổ là chân truyền đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn, chiến lược này, ngưng sát chiến thiên cương, đồng thời cũng làm cho trong lòng hắn càng thêm kiên định ý nghĩ muốn nịnh bợ tam nữ. Cho dù có thể đưa con mình vào Ngọc Hư Tiên Môn, làm một đệ tử bình thường, cũng mạnh hơn lưu lại Tạ gia. Rất nhanh, hai người giao chiến mười mấy chiêu, cuối cùng Liễu Thừa Phong cao hơn một cảnh giới, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, bắt được sơ hở của Thẩm Linh Lung, đánh lui nàng. Liễu Thừa Phong sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi không phải đệ tử tiên môn bình thường, rốt cuộc các ngươi là thân phận gì? Thẩm Linh Lung khinh thường nói, các ngươi không phải muốn bắt ba người chúng ta sao? Ngươi quản chúng ta thân phận gì? Lại đến đánh đi. Liễu Thừa Phong phẫn nộ nói, thật cho rằng đám ngươi thân là đệ tử tiên môn, ta Liễu Thừa Phong liền không dám giết ngươi, nếu muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Trong suy nghĩ của Liễu Thừa Phong, tu vi của tam nữ coi như cũng chỉ là hạch tâm đệ tử, thì có sao? Phía sau mình còn có thể có trưởng lão kiếm mạch Huyền Thanh Tiên Tông Triệu Bất Vôi. Sợ hắn làm gì? Giết! Sát ý trong nháy mắt bộc phát ra từ trên người Liễu Thừa Phong. Khẽ vươn tay, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Tiên tử cẩn thận, thương này chính là pháp bảo thất phẩm. Tạ Đỉnh vội vàng nhắc nhở. Thẩm Linh Lung biến sắc. Trong khoảnh khắc thất phẩm pháp bảo mây đèn xuất hiện trên đỉnh đầu. Trong tay cũng có thêm một thanh tiên kiếm lục phẩm. Kiếm vừa ra, một cỗ kiếm khí sắc bén quét ngang tại chỗ. Tiên kiếm lục phẩm vừa ra, lập tức có người nhận ra được. Đây không phải trường kiếm hồng của Thẩm gia, một trong chín đại thế gia sao? Ta biết nàng là ai? Nàng là Thẩm Linh Lung. Thẩm Linh Lung, há không phải Thẩm Linh Lung không nguyện ý gả cho tam hoàng tử đào hôn sao? Nghe nói nhân hoàng giận dữ, hạ lệnh truy nã đang đuổi bắt cô gái này, không ngờ cô gái này lại xuất hiện ở Kinh Châu thành ta. Chương 29, sư phụ ta tới. Liễu Thừa Phong cười lớn nói, Thẩm Linh Lung, ngươi lại có thể là Thẩm Linh Lung, quả nhiên là trời cũng giúp ta, vừa rồi ta còn tưởng ngươi thật là đệ tử tiên môn. Nguyên lai chỉ là ba nữ lừa đảo, nhân hoàng có lệnh, phàm là người bắt được Thẩm Linh Lung, phong vạn hộ hầu, thưởng vạn kim. Liễu Thừa Phong nói, khiến tất cả mọi người ở đây phảng phất phát điên, tiền tài động nhân tâm, huống chi là khen thưởng từ nhân hoàng. Tạ Đỉnh cũng cau mày, lo lắng nói, Thanh Sơn, còn xác định ba người bọn họ là đệ tử tiên môn. Mà không phải, Tạ Thanh Sơn kiên định nói, cha, con há có thể gạt người sao? Tạ Đỉnh khẽ cắn răng, nói, tốt, vì phụ tin con một lần. Liều mạng, mắt thấy mọi người sắp động thủ, Tạ Đỉnh đứng dậy, giận dữ hét, ta xem ai dám làm tổn thương ba vị tiên tử, kẻ đó chính là không qua được với Tạ gia ta, đừng trách Tạ gia không khách khí. Liễu Thừa Phong hừ lạnh nói, Tạ Đỉnh, xem ra Tạ gia các ngươi muốn đi đến cùng đường, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi, truyền lệnh của ta, giết hết cho ta, bắt sống Thẩm Linh Lung. Cố Thiên Tuyết nổi giận, hừ lạnh nói, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Oanh, vung tay lên, âm dương song kiếm xuất hiện trước mặt Cố Thiên Tuyết. Một âm một dương, một thủ một công, a, hai thanh kiếm này rất quen thuộc, đây không phải âm dương song kiếm của Thái Huyền Chân Quân, thủ tọa Thái Ất Sơn Ngọc Hư Tiên Môn sao? Thái Huyền Chân Quân không chỉ có uy danh hiển hách trong cổ tộc tiên môn, ở thế tục hoàng triều vẫn lưu truyền những truyền thuyết liên quan đến y. Một người hai kiếm không biết giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, khiến bao nhiêu kẻ địch phải kinh hồn bạt vía, quan trọng nhất là âm dương song kiếm chính là bội kiếm của các đời thủ tọa Thái Ất Sơn Ngọc Hư Tiên Môn. Lúc này kiếm xuất hiện trong tay Cố Thiên Tuyết, ý nghĩa như thế nào? Cô gái này rất có thể là thủ tọa tiếp theo của Thái Ất Sơn. Thân phận chân truyền đệ tử càng thêm rõ ràng, Tạ Đỉnh lúc này sướng phát rồ rồi, cược thắng rồi, lần này cũng may mình kiên trì nguyên tắc, đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất trong đời, bất quá công thần lớn nhất vẫn là con trai mình, lần này xem Liễu Thừa Phong làm sao bây giờ, dám bỏ qua chân truyền đệ tử tiên môn, hơn nữa còn là người thừa kế vị trí thủ tọa của một ngọn núi. Liễu Thừa Phong đã sớm vẻ mặt ảm đạm, nội tâm bối rối, một vệt mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống, sao có thể như vậy? Thẩm Linh Lung lại ôm được đùi Ngọc Hư Tiên Môn, mình lại đối với chân truyền đệ tử kêu đánh kêu giết. Tràn đầy tự tin Liễu Xuyên cũng hoảng rồi, cha, bây giờ nên làm gì? Liễu Thừa Phong mắng, ngươi cái nghịch tử, ta bình thường dạy ngươi thế nào, mọi chuyện phải điệu thấp, đừng gây chuyện thị phi, ngươi xem ngươi đã làm gì rồi, có phải ngươi muốn hại chết lão tử không? Bây giờ thì tốt rồi, đắc tội chân truyền đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn, địa vị của chân truyền đệ tử không thua gì sư phụ ngươi. Liễu Thừa Phong hận không thể cho Liễu Xuyên một bàn tay. Bất quá bây giờ không phải lúc trừng phạt hắn, quan trọng nhất là làm sao để Cố Thiên Tuyết nguôi giận. Hắn nói, ba vị tiên tử, nhất định là hiểu lầm, ta không biết ba vị là đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn. Đúng rồi, con trai ta Liễu Duyên, sư tòng trưởng lão kiếm mạch Thục Sơn Huyền Thanh Tiên Môn Triệu Bất Vôi. Tất cả đều là người trong tiên môn, xem như hiểu lầm bỏ qua như thế nào. Dĩ nhiên, dù sao cũng là Liễu Thừa Phong ta không đúng trước, ta nguyện ý bồi thường tổn thất. Cố Thiên Tuyết hừ lạnh nói, nếu như ta không muốn thì sao? Liễu Thừa Phong biến sắc, nội tâm kịch liệt giằng co. Liễu Xuyên lại nổi giận, hừ lạnh nói, không tha thứ, vậy đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Ba con tiện nữ nhân, đừng tưởng ta Liễu Xuyên sợ ngươi, nói cho ngươi biết, sư phụ ta sắp đến rồi, cho dù các ngươi là chân truyền đệ tử thì thế nào? Chỉ là tu vi ngưng sát thôi, sư phụ ta là cường giả hợp đạo, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Cố Thiên Tuyết bị chọc tức quá mà cười lên, quả nhiên là người vô sỉ vô địch thiên hạ, ta không biết sư phụ ngươi đến thì có làm sao, ta chỉ biết, bây giờ ta muốn giết ngươi. Nói xong, Cố Thiên Tuyết lập tức đâm một kiếm về phía Liễu Xuyên. Chết! Liễu Xuyên sợ hãi vội vàng trốn tránh. Cha, cứu ta! Liễu Thừa Phong khẽ cắn răng, giận dữ hét, dừng tay, đừng làm tổn thương con ta. Trường thương trong tay ngăn cản Cố Thiên Tuyết. Cố Thiên Tuyết sớm có dự liệu, dương kiếm đâm thẳng, ngăn cản công kích của Liễu Thừa Phong, mà âm kiếm lại trong nháy mắt đâm xuyên hư không, đến trước mặt Liễu Xuyên, đâm thẳng vào tim hắn. Một kiếm này, Liễu Xuyên tránh cũng không thể tránh, chắc chắn phải chết. Không, tiên tử, xin ngươi tha cho con ta một mạng. Liễu Thừa Phong sợ hãi, hắn phát hiện mình thật sự đã đánh giá thấp vị chân truyền đệ tử này. Hối hận rồi, mình sao lại bị ma quỷ ám ảnh, lại muốn nhân cơ hội này tính kế Tạ gia, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình bỏ mạng tại chỗ. Cố Thiên Tuyết không để ý đến lời cầu xin tha thứ của Liễu Thừa Phong. Liễu Xuyên phải chết, mắt thấy Liễu Xuyên sắp bỏ mạng tại chỗ, một tiếng quát lớn đột ngột vang lên, dừng tay, một đạo kiếm ý theo sát sau tiếng quát, phá không tới. Cố Thiên Tuyết nhướng mày, một kiếm này tuy có thể giết Liễu Xuyên, nhưng mình chắc chắn sẽ bị kiếm ý đột ngột xuất hiện gây thương tích. Không thể không thu kiếm lui lại, ngay lúc Cố Thiên Tuyết lui lại, một bóng người xuất hiện trong sân. Sư phụ, Liễu Xuyên phảng phất gặp được cứu tinh, thượng tiên, cuối cùng người cũng đến rồi. Liễu Thừa Phong mừng rỡ, người đến chính là Triệu Bất Vôi. Sư phụ, người phải làm chủ cho con, đệ tử đã nói tên tuổi của sư phụ rồi, nàng vẫn muốn giết con. Liễu Xuyên vội vàng cáo trạng. Triệu Bất Vôi hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ai không coi ta Triệu Bất Vôi ra gì. Khi hắn quay người thấy Cố Thiên Tuyết, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, kiếm ý cường hãn, làm người tuyệt vọng đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Đáng chết, sao lại là đệ tử của hắn? Một cơn lửa giận trong nháy mắt nổi lên trong lòng Triệu Bất Vôi. Quay người liếc Liễu Xuyên, một bàn tay quạt tới, nghịch đồ, mau chóng xin lỗi người ta đi. Liễu Xuyên tại chỗ bối rối, tình huống gì đây? Sư phụ của mình lại đánh mình, hơn nữa còn bảo mình xin lỗi đối phương, trừ phi là sư phụ của mình cũng sợ đối phương. Dù ấm ức, Liễu Xuyên vẫn phải ngoan ngoãn nói, ba vị tiên tử, xin lỗi. Triệu Bất Vôi nói, ba vị, các ngươi xem đệ tử của ta cũng đã xin lỗi, xem như nể mặt lão phu, chuyện này bỏ qua được không? Cho ta gửi lời hỏi thăm đến sư phụ của các ngươi. Cố Thiên Tuyết nói, trưởng lão Triệu, rất xin lỗi, đệ tử của ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta, lần này ta không giết không được. Dựa vào, Triệu Bất Vôi nổi giận, cho thể diện mà không cần đúng không? Ta nể mặt sư phụ các ngươi, cho các ngươi đường xuống. Các ngươi có ý gì? Thật cho là ta Triệu Bất Vôi sợ Trần Lâm hắn sao? Oanh, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, mọi người xung quanh phảng phất đã thấy một trận đại chiến kinh thiên sắp đến. Đây là hai đại tiên môn, dính đến chân truyền đệ tử và trưởng lão nhất mạch, cho các ngươi một cơ hội nữa để nói lại, hoặc là chấp nhận đồ nhi ta xin lỗi, bỏ qua chuyện này, hoặc là ta không ngại động tay giáo huấn các ngươi một trận, giáo huấn đệ tử ta xem ai dám. Đúng lúc này, một giọng nói tràn ngập sát ý, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chương 30, lại là thu hoạch lớn. T, kiếm mình sắc bén quá, chẳng lẽ hắn là sư phụ của tam nữ, vị Trần Lâm thượng tiên, thủ tọa Thái Ất Sơn Ngọc Hư Tiên Môn. Trong chớp mắt, một đạo kiếm ý màu tím phá không tới, toàn bộ trước cửa Tả phủ đều bị kiếm ý bao phủ, phảng phất muốn đâm tất cả mọi người thành cái dây. Kiếm ý lẹt qua đám người, công kích Triệu Bất Vôi. Triệu Bất Vôi quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Một đạo kiếm ý bộc phát ra, hai đạo kiếm ý va chạm, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Triệu Bất Vôi kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như người bù nhìn bay ra ngoài, ngã xuống đất miệng phun máu tươi. Nhìn lại người đến, khí định thần nhàn, kiếm ý cường hãn, tựa như một thanh tuyệt thế tiên kiếm, chèn ép khiến mọi người ở đây không thở nổi. Sư phụ, tam nữ mừng rỡ, đồng loạt tiến lên chào, người đến chính là Trần Lâm. Mọi người ở đây khi thấy rõ khuôn mặt của Trần Lâm đều không khỏi hít sâu một hơi. Hóa ra tin đồn là thật, hắn còn quá trẻ, tuổi trẻ như vậy, một kiếm đã đánh bại Triệu Bất Vôi, một trưởng lão kiếm mạch, quá mạnh. Hóa thần đại năng, đây tuyệt đối là một tôn hóa thần đại năng. Tạ Đình lúc này cao hứng nhất, Liễu Thừa Phong phụ tử thì ngược lại, đã sớm mặt xám như tro, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Triệu Bất Vôi mà bọn họ kỳ vọng cao, lại không phải đối thủ. Xong rồi, chẳng lẽ cha con bọn họ hôm nay sẽ chết ở đây sao? Không ngờ cả ngày đánh ngỗng, lần này lại bị ngỗng mổ mù hai mắt. Trần Lâm hừ lạnh nói, Triệu Bất Vôi, nghe nói ngươi không sợ ta. Triệu Bất Vôi vừa bò người lên, nghe thấy lời này, suýt chút nữa không ngã xuống đất, vội vàng giải thích, Trần Lâm thủ tọa, đây là hiểu lầm, nghe ta nói rõ, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi ngàn vạn lần đừng để bụng, là ta vừa rồi nói không rõ, ta nguyện ý xin lỗi, bồi thường. Nói xong, liền lấy ra một bình đan dược nói, đây là đan dược cửu phẩm của Huyền Thanh Tiên môn, sinh sinh tạo hóa đan, thánh dược chữa thương. Tạ Thanh Vân khinh thường nói, một viên sinh sinh tạo hóa đan, ngươi làm như đuổi ăn mày, không có chút thành ý, muốn xin lỗi, ít nhất cũng phải 10 viên 8 viên, ta thao mô phỏng sao? Triệu Bất Vôi thật muốn chửi người, thế nhưng hắn không dám chửi, đánh không lại người ta, đây là đan dược cửu phẩm, mình tốn bao nhiêu công sức mới có được, vì hạ hỏa mà phải cắn răng lấy ra, ngươi lại còn chê không đủ, 10 viên 8 viên, ngươi tưởng rau cải trắng sao? Xem ra trưởng lão Triệu không có ý định xin lỗi, vậy đừng trách ta động thủ. Trần Lâm vừa nói vừa khẽ vươn tay, một ngọn lửa màu vàng lập tức xuất hiện trong tay, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất muốn thiêu đốt người ta thành tro. Chậm, chậm đã, Triệu Bất Vôi giật nảy mình, dù không biết đây là lửa gì, nhưng chỉ nhìn từ uy áp, nếu bị nó đánh trúng, mình trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Ta chỗ này còn có một thanh tiên kiếm thanh công cửu phẩm, một gốc dược liệu sinh linh thảo bát phẩm, cùng nhau bồi thường được không? Không sai, ta tha cho ngươi, Trần Lâm rất hài lòng nói. Triệu Bất Vôi khóc không ra nước mắt. Sinh sinh tạo hóa đan của hắn, thanh công kiếm của hắn, sinh linh thảo của hắn, tim hắn đang rỉ máu. Trần Lâm cầm lấy thanh công kiếm nói, Thẩm Quyên, ngươi đã vào Thái Ất Sơn của ta, cũng tu luyện Thái Ất kiếm pháp, vẫn chưa có vũ khí thuận tay, thanh công kiếm này ban cho ngươi. A, Thẩm Quyên không thể tin vào tai mình, kích động vô cùng, đa tạ thủ tọa, cung kính tiếp nhận thanh công kiếm. Keng, ký chủ ban cho môn hạ đệ tử Thẩm Quyên tiên kiếm thanh công cửu phẩm, phù hợp bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 6.000 lần, đạt được thần cấp tiên kiếm thất tinh kiếm. Này kiếm vung ra một kiếm, thất tinh bạo phát, thi triển ra sẽ phát ra hào quang 7 màu, khiến cho địch nhân thậm chí có cảm giác mắt không mở ra được. Kiếm này vô cùng lợi hại, không hổ là thần cấp tiên kiếm, so với âm dương kiếm cũng mạnh hơn một chút. Hảo kiếm, Thẩm Linh Lung thấy Thẩm Quyên đều được ban cho một thanh cửu phẩm tiên kiếm. Hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, sư phụ, ngươi bất công, ta cũng không có vũ khí tiện tay. Trần Lâm mỉm cười nói, yên tâm, không thiếu của ngươi đâu, kiếm này danh gọi thất tinh kiếm, là thần cấp tiên kiếm, liền ban cho ngươi, tạ ơn sư phụ, ta biết sư phụ đối ta tốt nhất rồi. Thần cấp tiên kiếm ban cho đệ tử, trước đó mắt thấy Trần Lâm cầm tiên kiếm của mình mà ban thưởng cho đệ tử. Triệu Bất Vôi tức muốn phát điên, bây giờ mới biết, người ta căn bản không thèm để ý tiên kiếm của mình. Hiện tại đến thần cấp tiên kiếm cũng đưa người, nhìn chung bọn hắn Huyền Thanh tiên môn, Thục Sơn kiếm mạch lấy kiếm làm trọng, cũng chỉ có thủ tọa của bọn hắn sử dụng thần cấp tiên kiếm thôi. Một bên Tạ Đỉnh, Liễu Thừa Phong đám người càng chỉ biết nuốt nước miếng, hâm mộ ghen ghét, nhưng không dám hận. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Linh Lung thần cấp tiên kiếm thất tinh kiếm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, kiếm này do hệ thống ban thưởng, chỉ có thể bạo kích đồng giá trả về, đạt được thần cấp tiên kiếm Du Long kiếm, có nhận lấy hay không? Trước để đó, tạm thời không nhận lấy. Trần Lâm lập tức quyết định, Tử Vân kiếm là tiên cấp tiên kiếm, chí cao vô thượng, trong toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn cũng chỉ có một kiện, cung phụng tại Tam Thanh điện, không đến khi tông môn sinh tử tồn vong thì không thể vận dụng. Nếu chính mình thật sự lấy ra Tử Vân kiếm, bị thế nhân biết, không biết có bao nhiêu ánh mắt tham lam sẽ có ý đồ với mình. Có thể cầu thả thì cứ cầu thả, tuyệt đối không trương dương. Du Long kiếm không tệ, là thần cấp tiên kiếm, vừa vặn phù hợp với địa vị thủ tọa của hắn, mặc dù vẫn sẽ có ánh mắt tham lam, nhưng cuối cùng cũng phải cố kỵ đến sự tồn tại của Ngọc Hư Tiên môn. Không dám cướp đoạt, tiên cấp tiên kiếm thì lại không giống vậy, cả tiên môn cổ tộc cũng còn dám nhòm ngó, đừng nói đến chuyện cướp đoạt. Trần Lâm tiếp tục lấy ra sinh sinh tạo hóa đan đưa cho Cố Thiên Tuyết nói, đan này ban cho ngươi, đa tạ sư phụ, cửu phẩm chữa thương đan dược, thời khắc nguy hiểm có thể cứu mạng, Triệu Bất Vôi tốn hao rất lớn mới có được, bây giờ vẫn còn đang đau lòng, thấy Trần Lâm trực tiếp đưa cho đệ tử, đau lòng đến mức nhanh muốn hít thở không thông, thật là bất công, đồ bảo bối của lão tử Triệu Bất Vôi, hắn lại lấy đi làm quà lấy lòng. Không được, dù thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này. Trần Lâm tự nhiên không biết những chuyện này, bởi vì lúc này hắn hoàn toàn bị niềm vui lấp đầy. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Cố Thiên Tuyết cửu phẩm đan dược sinh sinh tạo hóa đan, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng vạn lần bạo kích, đạt được một giọt thần cấp linh dược Bất Lão Tuyền Nước. Lại là Bất Lão Tuyền Nước, đây chính là bảo vật gia tăng tuổi thọ, con đường tu luyện gập ghềnh vô cùng, người cuối cùng sẽ có tuổi thọ cực hạn, trúc cơ tuổi thọ 80, thần thông tuổi thọ 500, Trường Sinh tuổi thọ 2000 tuổi, mà Thành Tiên tuổi thọ 1000 tuổi, Bất Lão Tuyền nước có thể phá vỡ giới hạn tuổi thọ, tăng thêm 100 tuổi, đối với Trần Lâm tuổi này thì đúng là vô dụng, nhưng đối với những người tu luyện sắp hết tuổi thọ thì đó chính là bảo vật vô giá. Dù có táng ra bại sản cũng nguyện đổi một giọt Bất Lão Tuyền nước này. Chương 31, trấn nhiếp võ tông nguyên, lúc này trong lòng Trần Lâm không ngừng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Làm thế nào mới có thể sử dụng một giọt Bất Lão Tuyền này một cách có lợi nhất? Khỏi cần nói, đổi lấy 3 năm kiện thần cấp bảo vật cũng không thành vấn đề. Trần Lâm lạnh lùng nhìn Liễu Thừa Phong và cha hắn nói. Hai người các ngươi muốn sống hay muốn chết? Liễu Thừa Phong vội vàng nói, ta nguyện ý giao hết tất cả bảo vật, chỉ cầu thượng tiên tha cho cha con chúng ta một mạng. Nói xong liền vội vàng lấy túi chữ vật đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm vung tay lên nhận lấy túi chữ vật, xem xét bảo vật bên trong, mặt mày chán ghét nói, chỉ có thứ rác rưởi này, mà cũng muốn xóa tội mạo phạm đệ tử tiên môn của ta. Thấy ngươi cũng chẳng có gì tốt, giữ hai cha con ngươi lại có tác dụng gì? Nói xong liền muốn đánh chết hai cha con. Trần sư đệ, không thể giết người vô tội. Đúng lúc này, một lão nhân đạp không mà đến, trong nháy mắt đã có mặt. Triệu Bất Phôi liếc mắt nhận ra thân phận của người đến. Thủ tọa Mũ Long Sơn của Ngọc Hư Tiên Tông, Võ Tông Nguyên. Thấy Võ Tông Nguyên, Triệu Bất Phôi như gặp được thân nhân, kích động không thôi. Võ đạo hữu, ngươi phải làm chủ cho ta a. Triệu trưởng lão chỉ giáo cho. Võ Tông Nguyên hỏi, Triệu Bất Phôi lập tức kể lại tình hình vừa rồi. Võ Tông Nguyên rất tức giận, chất vấn Trần Lâm, Trần sư đệ, lời Triệu trưởng lão nói có phải là thật không? Ngươi ỷ vào thực lực mạnh mẽ, cướp đoạt pháp bảo và đan dược của hắn, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn gây ra đại chiến giữa hai đại tiên môn sao? Còn hai người bọn họ, nhìn cũng biết là mệnh quan triều đình đại đường, ngươi lại muốn giết, hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời. Trần Lâm hừ lạnh nói, Võ sư huynh, ngươi chụp cái mũ lớn quá, theo lời ngươi nói, ta gây ra đại chiến giữa hai đại tiên môn thì sao? Còn ngươi, không hỏi rõ trắng đen, lại đứng ra chủ trì công đạo cho tiên môn khác, trong mắt ngươi còn có Ngọc Hư tiên môn hay không? Càn rỡ, Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, Trần Lâm, ngươi nghe kỹ đây, hôm nay ta nói rõ cho ngươi biết, lập tức trả lại đan dược và pháp bảo ngươi cướp của Triệu trưởng lão. Đồng thời chịu nhận lỗi, Trần Lâm lắc đầu nói, nếu như ta không trả thì sao? Võ Tông Nguyên cười khẩy nói, vậy thì ta chỉ có thể đại diện cho Triệu trưởng lão đòi lại đan dược và pháp bảo bị ngươi cướp đoạt. Trần Lâm khinh thường nói, chỉ bởi vì ngươi bước vào cảnh giới hóa thần. Ha ha ha, Võ Tông Nguyên cười lớn hai tiếng nói, nếu ngươi đã nhìn ra, ta cũng không có gì phải giấu giếm, ta bây giờ đã là một tôn hóa thần đại năng, lần trước ngươi chạy đến Ngũ Long Sơn của ta cướp đi một lượng lớn tài nguyên, lần này phải trả lại hết cho ta. Trần Lâm giễu cợt nói, xem ra lần này ngươi phải thất vọng rồi, chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi bước vào cảnh giới hóa thần sao? Oanh, trong nháy mắt, thực lực cảnh giới hóa thần của Trần Lâm bùng nổ, Võ Tông Nguyên sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, ngươi mới đạt tới cảnh giới hợp đạo bao lâu? Ta không tin, giả, nhất định là giả, Trần Lâm hừ lạnh nói, giả hay không, đánh một trận thì biết. Võ Tông Nguyên, ăn cây táo rào cây sung, ta đại diện cho trưởng môn sư huynh dạy dỗ ngươi một trận. Cho ngươi biết, ở bên ngoài, ai mới là đồng môn của ngươi? Du Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Trần Lâm. Một kiếm chém về phía Võ Tông Nguyên, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, đây là lần đầu tiên hắn thi triển kiếm pháp này sau khi có được nó. Đơn giản, trực tiếp, nhất kiếm giết địch. Thấy máu mới thôi, đây là kiếm giết người, đồng thời cũng là một kiếm trấn nhiếp kẻ địch, tại tông môn tranh giành, lừa gạt, đó là chuyện nội bộ, nhưng đã ở bên ngoài, thì phải đồng lòng đối ngoại, còn Võ Tông Nguyên, không giúp đồng môn của mình, ngược lại giúp người ngoài, Trần Lâm hận nhất loại người này, một kiếm này coi như cho hắn một bài học, kiếm này vừa xuất ra, Triệu Bất Phôi đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, quá mạnh, nếu một kiếm này đánh vào người mình, chắc chắn phải chết, lúc này mới hiểu ra, thì ra vừa rồi người ta đã hạ thủ lưu tình. Vừa rồi còn đang vui mừng khi thấy Võ Tông Nguyên xuất hiện, bây giờ chỉ còn hoảng sợ, chỉ với uy lực của một kiếm này thôi, Võ Tông Nguyên e rằng không phải đối thủ. Võ Tông Nguyên cũng cảm thấy như vậy, trong khoảnh khắc Trần Lâm động thủ, hắn liền cảm thấy mình như bị khóa cứng lại, kiếm ý một xuyên thủng hắn, tử vong, sát lục, hoảng sợ bao trùm toàn bộ nội tâm, pháp lực trong cơ thể tựa như bị đông lại, dưới kiếm ý cường hãn của Trần Lâm, căn bản không thể điều động, thậm chí muốn động đậy một chút cũng vô cùng khó khăn. Trần sư đệ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết ta sao? Võ Tông Nguyên sợ hãi, oanh, một kiếm này cuối cùng vẫn không đánh vào người Võ Tông Nguyên. Nó sượt qua tai hắn, đánh về phía hai cha con Liễu Thừa Phong, Liễu Thừa Phong cùng cha hắn, bao gồm cả đám thủ hạ đi theo, trong nháy mắt bị kiếm ý xuyên thủng, thây nằm la liệt, máu chảy thành sông, chỗ bọn hắn đứng cũng bị kiếm ý khoét thành một cái rãnh sâu hoắm. Võ Tông Nguyên, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta và ngươi là đồng môn. Nếu còn lần sau, ta Trần Lâm sẽ không hạ thủ lưu tình, Trần Lâm hừ lạnh nói, cút. Võ Tông Nguyên triệt để bị dọa choáng váng. Hắn cũng không biết mình đã rời đi bằng cách nào, mãi đến khi rời đi mấy trăm dặm, mới hoàn hồn từ nỗi sợ hãi vừa rồi, nhìn về phía hướng mà vừa rời đi, trong lòng tràn đầy sự hoảng sợ đối với Trần Lâm, Liễu Thừa Phong và cha hắn đã chết, Trần Lâm uy trấn tại chỗ, Triệu Bất Vui đi cũng không được, ở lại cũng không xong, sao mình lại không nhớ lâu, vốn tưởng rằng Võ Tông Nguyên có thể giúp mình, không ngờ cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Trần Lâm thủ tọa, Trần Lâm hừ lạnh nói, cút, chữ cút này đối với Triệu Bất Vui như được đại xá. Vội vàng bái lại, hận không thể có thêm hai chân để nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này, hiện trường chỉ còn lại người nhà họ Tạ, Tạ Đình dẫn theo Tạ Thanh Sơn cung kính đi tới, Tạ Đình đã gặp Thượng Tiên, Trần Lâm gật đầu nói, trước đó ngươi không màng an nguy của gia tộc, đứng về phía đệ tử của ta, làm không tệ, tâm ý của Tạ gia ta ghi nhận. Tạ Đình mừng rỡ, vội vàng nói, không dám, đây đều là việc chúng ta nên làm, nếu Thượng Tiên đến Kinh Châu Thành, chỉ bằng ghé qua Hàn Xá nghỉ ngơi một chút. Trần Lâm lắc đầu nói, không cần, lần này xuống núi mục đích là để trảm yêu trừ ma. Yêu ma loạn thế, chậm trễ một ngày, có thể có thêm ngàn vạn người gặp nạn. Thiên Tuyết, Linh Lung, Tiểu Quyên, chúng ta đi. Nói xong, Trần Lâm vung tay lên, mang theo ba nàng trong nháy mắt rời đi. Tạ Đình nhìn hướng Trần Lâm rời đi, trong lòng không khỏi bùi ngùi, đúng là thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Môn. Kinh tài tuyệt diễm như vậy, sự quật khởi của Thái Ất Sơn đã là kết quả tất yếu. Thậm chí một vùng nhỏ bé như Thái Huyền Vực cũng không thể trói buộc được vị này. Thanh Sơn, lần này con đã làm một việc chính xác nhất trong đời. Đó là quen biết Thượng Tiên Trần Lâm, trước kia ta luôn lo lắng khi giao vị trí gia chủ cho con. Nhưng bây giờ đã khác, chỉ cần dựa vào lựa chọn ngày hôm nay, chỉ cần con luôn nắm chắc, có thể bảo vệ Tạ gia ngàn năm vô ưu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 32, 3 tháng, chớp mắt hơn 3 tháng đã trôi qua, bốn thầy trò một đường tu hành, trảm yêu trừ ma, thu hoạch không ít, dù là Cố Thiên Tuyết hay Thẩm Linh Lung đều đã đạt đến ngưng sát đỉnh phong. Chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể bước vào tầng thứ 5 cương cảnh giới của võ đạo. Thẩm Quyên cũng thu hoạch không nhỏ, lúc này cũng đã bước vào luyện thần cảnh giới. Trong thời gian này, Trần Lâm cũng đã truyền thụ Thái Ất thần công cho Thẩm Linh Lung. Đương nhiên là kích hoạt bạo kích trả về, ký chủ bạo kích thành công, ban thưởng vạn lần bạo kích, đạt được công pháp tiên cấp thập nhị phẩm thiên tử vọng khí thuật. Thiên tử vọng khí, đàm tiếu giết người, đáng tiếc là không thể giống như lần đầu tiên truyền thụ cho Cố Thiên Tuyết. Đạt được công pháp siêu việt tiên cấp là cửu chuyển huyền công. Xem ra đây là kết quả của lần đầu tiên bạo kích hệ thống nhân đôi ban thưởng. Nhưng dù sao thì thiên tử vọng khí thuật cũng là công pháp tiên cấp thập nhị phẩm. Vọng khí giết người, mỗi người đều có vô số khí, có khí vận, khí tức các loại, mà thiên tử vọng khí không những có thể nhìn thấy những loại khí này, mà còn có thể chặt đứt chúng, chặt đứt khí vận tan biến, vận rủi liên tục, chặt đứt khí tức, trực tiếp có thể làm người bỏ mạng, không hổ là công phạt thần thông tiên cấp thập nhị phẩm. Dù là so với thông linh tiên thuật hay đại chu thiên kiếm thuật cũng đều kém xa. Có môn tiên pháp này, sức chiến đấu của Trần Lâm tăng lên không chỉ gấp đôi. Trong hơn 3 tháng này, kiếm đạo của ba nàng, dưới sự dạy dỗ của Trần Lâm đã tăng nhanh như gió. Cố Thiên Tuyết Thái Ất kiếm pháp trực tiếp đạt đến cảnh giới viên mãn. Phải biết rằng trong lịch sử Thái Ất Sơn, người nhanh nhất tu luyện Thái Ất kiếm pháp đến cảnh giới viên mãn cũng phải mất 10 năm. Còn nàng chỉ mất 5 tháng, Trần Lâm cũng nhân cơ hội này truyền thụ Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật cho Cố Thiên Tuyết. Cũng kích hoạt bạo kích đồng giá trả về, ký chủ truyền thụ cho đệ tử thần cấp kiếm pháp Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật. Do hệ thống bạo kích trả về, kích hoạt bạo kích đồng giá trả về, đạt được thần cấp kiếm pháp Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật. Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật chỉ có một chiêu, so với Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật thì cách thức khác nhau nhưng kết quả lại tương tự. Bất quá Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật chú trọng tốc độ, còn Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật lại chú trọng lực. Một cái dùng tốc độ đánh giết kẻ địch, chớp mắt giết địch, một cái dùng pháp lực vô thượng đánh giết kẻ địch, dùng lực phá đi, chư thiên thần thông, không gì không phá, duy khoái bất phá, hai môn kiếm thuật này vừa hay thể hiện được điểm này. Bất quá nói đi thì nói lại, Trần Lâm phát hiện mình dường như đã rơi vào hang ổ của Đại Chu Thiên kiếm pháp rồi. Ba môn Đại Chu Thiên kiếm thuật, và ngay lúc này, hắn đột nhiên có một ý nghĩ, chẳng lẽ ba môn kiếm thuật này đều xuất phát từ một môn kiếm thuật? Và môn kiếm thuật này không chỉ có ba chiêu, Đại Chu Thiên hủy diệt kiếm thuật tạm thời không nhắc đến. Càng hiểu rõ về Đại Chu Thiên bạt kiếm thuật và Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật, hắn càng phát hiện ra, môn kiếm pháp này rộng lớn uyên thâm, mà còn hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này, thông qua bạo kích trả về, Trần Lâm đã gần như tu luyện hai môn kiếm thuật này đến cảnh giới viên mãn. Cảm giác này càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng mấu chốt trong đó lại không tìm được, đột nhiên khiến hắn nhớ lại những ghi chép vô tình đọc được trong một điển tịch. Một môn công pháp thần thông, cảnh giới viên mãn không phải là điểm cuối của nó, mà phía trên còn có một cảnh giới siêu phàm nhập thánh thâm ảo hơn. Mà tầng này cảnh giới, hắn đến nay vẫn chưa lĩnh hội được, nếu đem Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật truyền thụ cho Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung tự nhiên cũng sẽ được truyền thụ theo. Đáng tiếc là Thẩm Linh Lung ở đây lại không kích hoạt bạo kích trả về. Thái Ất kiếm pháp Thẩm Linh Lung dù sao tu luyện muộn, còn kém một chút, chỉ tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đối với Thẩm Quyên, Trần Lâm cũng không truyền thụ cho hắn Thái Ất thần công, mà là truyền thụ một môn công pháp cửu phẩm Thái Ất thanh liên quyết. so với Thái Ất Thần Công hơi kém một cấp bậc, không phải Trần Lâm không truyền thụ cho hắn Thái Ất Thần Công, mà là việc tu luyện Thái Ất Thần Công yêu cầu rất cao, ít nhất cũng phải là thập phẩm vương thể, mặc dù hơn 3 tháng này cũng đã nhận được một chút đan dược cải thiện thể chất. Thế nhưng cuối cùng chỉ giúp cho Thẩm Quyên đạt đến thất phẩm thể chất mà thôi. Ký chủ truyền thụ cho môn hạ đệ tử Thẩm Quyên cửu phẩm công pháp Thái Ất Thanh Liên Quyết, ban thưởng 8000 lần bạo kích trả về, đạt được thần cấp bí pháp Chỉ Xích Thiên Nhai, đây chính là một môn thần thông tuyệt đối tốc độ, trong nháy mắt có thể tự do lôi tới chân trời góc biển. Đương nhiên, điều này đòi hỏi cảnh giới tuyệt đối và sự cảm ngộ đối với môn thần thông này. Trần Lâm nhớ rõ, trưởng môn nhất mạch có một môn thần thông cửu phẩm, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trong nháy mắt có thể đến bất kỳ đâu trong ngàn dặm, mà môn Chỉ Xích Thiên Nhai này, một khi tu luyện đại thành, có thể tung hoành lui tới khắp Thiên Nguyên Đại Lục trong nháy mắt. Bất quá với tu vi hiện tại của Trần Lâm, tối đa cũng chỉ có thể tung hoành trong phạm vi mấy trăm cây số trong chớp mắt mà thôi. Đương nhiên, trong 3 tháng này, đây chỉ là một phần thu hoạch, lúc rảnh rỗi, Trần Lâm cũng giống như trước đây, truyền thụ cho Cố Thiên Tuyết luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, vi vi, cho tam nữ, mà bản thân hắn cũng nhận được nhiều loại bạo kích trả về. Khiến cho bản thân hắn, từ luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, tất cả đều đạt đến thất phẩm đẳng cấp, điều này đặt ở Ngọc Hư Tiên Môn có thể có người mạnh hơn hắn. Nhưng so với hắn toàn năng thì không có ai, cứ như vậy, giao diện thuộc tính của Trần Lâm cũng phát sinh biến hóa kinh người. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể, thể chất đỉnh cấp của thế giới Thiên Nguyên, cảnh giới, võ đạo cảnh giới thứ 7, hóa thần cảnh, chính thức bước vào hàng ngũ cao tầng trong Ngọc Hư Tiên Môn. Xếp thứ 5 trong thập nhị sơn môn chi chủ, vững vàng ngồi ở vị trí sơn chủ Thái Ất Sơn, đặt trong toàn bộ Thái Huyền vực, người cũng xem như một tiểu cao thủ. Công pháp, Cửu Chuyển Huyền Công, công pháp vô thượng đứng đầu 10 vị trí trong chư thiên vạn giới. Nhưng tu luyện vô cùng khó khăn, điểm xuất phát rất cao, giới hạn khó nói, với tư chất và tài nguyên của ngươi bây giờ rất khó thành tựu. Thần thông, Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Thông Linh Tiên Thuật, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật, Đại Chu Thiên Bạt Kiếm Thuật, Đại Chu Thiên Hủy Diệt Kiếm Thư, Chỉ Xích Thiên Nhai, Thái Âm Thần Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa, Nhan Trị, thực lực tăng lên, khí thế gia tăng, miễn cưỡng tính là trên trung đẳng trong Ngọc Hư Tiên Tông. Không sai, đầu tiên là Nhan Trị, cuối cùng cũng được khẳng định, bất quá bản thân mình đẹp trai như vậy, thế mà mới trung bình chếch lên, hệ thống cố tình à. Điều làm Trần Lâm bất ngờ nhất là, Ngọc Hư Tiên Môn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn, hóa thần đại năng, mà lại không phải là hóa thần đại năng bình thường. Hơn 3 tháng, hắn đã bước vào hóa thần trung kỳ cảnh giới, thế mà xếp thứ 5, nhớ võ tông nguyên cũng có cảnh giới hóa thần. Hơn nữa, hắn biết Ngọc Hư Tiên Môn là tông môn tu tiên, không chỉ có những cao thủ như thập nhị sơn môn thủ tọa trưởng lão mà ta thấy. Xếp thứ 5 trong thập nhị thủ tọa, như vậy, thứ hạng của toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn còn thấp hơn. Thật sự là không nỗ lực không được rồi. Đương nhiên, cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực. Trần Lâm tự tin, bản thân với Cửu Chuyển Huyền Công cường hãn, các loại thần cấp công pháp hội tụ, cảnh giới hóa thần, thật sự không sợ bất kỳ ai, không nói tung hoành vô địch, cũng phải là ít có đối thủ. Cuối cùng là Cửu Chuyển Huyền Công, tư chất chí tôn tiên thể, thế mà vẫn chưa đủ. Chương 33, thấy cảnh giới càng cao hơn, bên ngoài thập vạn đại sơn, Trần Lâm mang theo tam nữ một đường trảm yêu trừ ma, không ngừng tu luyện, trực tiếp đến đây, mà nơi sâu trong thập vạn đại sơn, chính là nơi yêu ma trú ngụ, trải dài 1/3 thế giới Thiên Nguyên, nơi này vô cùng hung hiểm, yêu ma vô số, nhất là vào ban đêm, vô số yêu ma ẩn hiện, phàm là ai không cẩn thận xông vào sẽ trở thành thức ăn của chúng. Không sai, trong khoảng thời gian này các ngươi không để vi sư thất vọng. Nhất là Thiên Tuyết, thần thông kiếm thuật đều có tiến bộ vượt bậc, Linh Lung ngươi cần phải cố gắng hơn nhiều. Thẩm Quyên, tư chất của ngươi vẫn còn kém một chút, nhưng đủ nỗ lực, đừng học theo tiểu thư nhà ngươi, biết đâu sau này ngươi sẽ vượt mặt, đuổi kịp tiểu thư nhà ngươi. Trần Lâm nhìn tam nữ đánh giết yêu ma trước mắt, rất hài lòng khen ngợi. Thẩm Linh Lung bĩu môi nói, sư phụ, đệ tử đã hết sức nỗ lực rồi, người xem tu vi của đệ tử một chút cũng không kém sư tỷ. Trần Lâm lắc đầu, thực ra Thẩm Linh Lung cũng đã rất cố gắng, đương nhiên điều này phải so sánh với ai. Cố Thiên Tuyết cả nhà bị diệt, mang trong lòng mối hận, đầy bụng tức giận, nỗ lực tu luyện hy vọng báo thù cho gia đình. Thẩm Quyên xuất thân là nha hoàn, có thể bái nhập Thái Ất Sơn, có cơ hội thay đổi thân phận, tự nhiên muốn nắm chắc, liều mạng tu luyện. Ngược lại Thẩm Linh Lung, đích nữ của cửu đại thế gia Đại Đường, xuất thân ưu việt, tâm tính ôn hòa, chỉ nhìn nàng thỉnh thoảng vung vẻ kiều liền thấy được. Trần Lâm nói, được rồi, chúng ta xuống núi cũng đã hơn 4 tháng, đại hội luận võ sắp bắt đầu, đã đến lúc về núi rồi, sư tỷ, đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.